Đúng là. Quên đi, không có gì. Nàng vốn là muốn nói một chút con kia màu vàng miêu, bất quá vẫn là đem thoại nuốt trở vào. Hừm, hành, ta trước tiên cúp máy. Thần tinh cúp điện thoại, yên tâm bên trong một khối đá lớn. Chương 129, ra đồn miêu. Một chiếc loại nhỏ xe vận tải đứng ở kỳ duyên cửa hàng thú cưng cửa, trên cửa xe vẽ ra một con chịu tượng miêu đường viền. Đây là sủng vật nhà nuôi trồng căn cứ giao hàng chuyên dụng xe. Tôn Nghi Niên từ chỗ ngồi kế bên tài xế trên nhảy xuống, cùng tài xế đồng thời hướng về trong cửa hàng chuyển sủng vật. Vừa vặn lúc này không có khách, Trương Tử An cũng đến giúp đỡ. Vì để tránh cho cùng trong điếm hiện hữu sủng vật làm hỗn, hắn đã sớm đem ấu miêu thu hồi tiến triển kỳ quỹ. Chờ dỡ hàng xong xuôi, hắn đem trước đó chuẩn bị kỹ càng ướp lạnh đồ uống đưa cho Tôn Nghi Niên cùng tài xế, một người một bình, chính hắn thì lại quay về giao hàng danh sách đối chiếu sủng vật con số. Con số không sai, hắn lại mở ra điện thoại di động tương sách. Lần trước hắn chọn lựa sủng vật tất cả đều chiếu xuống đến rồi, hiện tại cần đối chiếu đưa tới có phải hay không là hắn chọn lựa những kia, nửa điểm không qua loa được. Yên tâm, không sai được. Tôn Nghi Niên thấy hắn như thế cẩn thận một chút, không nhịn được nói. Trương Tử An cười cợt, vẫn kiên trì nói, kiểm tra một lần chung quy càng yên tâm hơn. Anh em ruột cũng phải minh tính sổ, huống chi hắn cùng Tôn Nghi Niên cũng không phải anh em ruột. Đối chiếu xong xuôi, không có vấn đề. Trương Tử An ở giao hàng danh sách trên ký tên, sau đó thông qua mạng lưới chuyển khoản đem vi khoản phó cho Tôn Nghi Niên. Hiện tại Trương Tử An hầu như không còn sót lại tiền gì, không ngừng bán ra sủng vật, lại không ngừng tiến cử càng nhiều hàng hóa, tài chính ở trong tay dừng lại không được bao lâu, liền lại lập tức xoay chuyển đi ra ngoài. Tuy nói trên lý thuyết giảng, hắn tài chính chính đang như quả cầu tuyết như thế mở rộng, nhưng không có cái gì thực cảm. Có cú tục ngữ, gia tài bạc triệu, mang mau không tính. Câu nói này là nhằm vào nuôi trồng nghiệp nói, không chỉ có là gia cầm gia súc nuôi trồng, tương tự bao quát sủng vật nuôi trồng, ý tứ là, nuôi trồng nghiệp cho dù có ngàn vạn gia sản cũng không an toàn, lúc nào cũng có thể trong một đêm trưng biến mất, bất luận là tao ngộ ôn dịch vẫn là cháy, bất luận là quốc gia chính sách điều chỉnh vẫn là thị trường hoàn cảnh thay đổi, cũng có thể làm cho ngươi một đêm trở lại trước giải phóng, từ ngàn vạn phú ông biến thành nghèo rất mồng tơi. Cửa hàng thú cưng cũng coi như là nuôi trồng nghiệp hạ du, cùng nuôi trồng nghiệp cùng một nhịp thở. Trương Tử An toàn bộ tài chính đều tập trung vào ở những này mang mao sủng vật trên, một khi những này sủng vật xảy ra vấn đề, vậy hắn chính là mất hết vô liếng, cho dù đến không được thắt cổ nhảy lầu mức độ, chí ít cũng sẽ nguyên khí đại thương. Bầu không khí lập tức thanh tĩnh lại. Tôn Nghi Niên cùng tài xế các đốt một điếu thuốc đánh, nghỉ khẩu khí. Bởi Trương Tử An tiền trả luôn luôn rất thoải mái, cũng không quá đáng ép giá, đặc biệt lần trước giao hàng thời điểm tận mắt chứng kiến quá kỳ duyên cửa hàng thú cưng làm ăn khá khẩm. Bởi vậy bọn họ cho rằng Trương Tử An tài chính rất đầy đủ, đối với giao dịch rất yên tâm, căn bản không nghĩ tới hắn trong túi tiền đã thấy đáy. Ông chủ, ngươi nhận được con kia màu vàng miêu là cái gì giống không? Tài xế đứng ở cửa, ngậm thuốc lá hỏi Tôn Nghi Niên. Trương Tử An không cho bọn họ ở trong điếm hút thuốc, muốn đánh chỉ có thể đi ngoài cửa đánh. Nhận không ra. Tôn Nghi Niên lắc đầu, cũng không quan tâm, quản những kia làm gì. Ôi, ngươi nhìn, con kia ly hoa miêu còn mang đấu đồng ăn mặc áo khoác ngoài xem tivi đây. Tài xế mắt sắc, vỗ một cái ông chủ vai, chỉ vào lao trà hưng phấn nói rằng, người thành phố thật sẽ chơi. Tôn Nghi Niên lôi kéo cái cổ liếc mắt nhìn, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bất quá ngoài miệng vẫn là nói, mỏ mẫm, cái gì nhạt. Miêu làm sao xem tivi chính là hiếu kỳ thôi. Trương Tử An đem đằng đi ra không lồng sắt cho bọn họ xách đi ra, bọn họ muốn đem không lồng sắt mang về. Tôn lão bản, ta hỏi ngươi một chuyện. Hắn nói, tài xế vừa nghe, đem đánh xong tàn thuốc ném một cái. Cùng Tôn Nghi Niên hỏi thăm một chút, tự mình đi đem không lồng sắt trang xa. Chuyện gì? Tôn Nghi Niên hỏi. Trương Tử An suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi có thể hay không tìm tới dã đồn miêu gây giống cấp loại miêu hoặc là một ít cái khác cũng được, tỉ như băng la đét mèo rừng, mại nạ cùn miêu loại hình. Những này miêu lợi nhuận cao, thị trường cạnh tranh tiểu, thích hợp làm cao cấp. Tôn Nghi Niên cau mày trầm tư, không có trả lời ngay. Trương Tử An kiên trì chờ đợi. Một lát sau, Tôn Nghi Niên lắc đầu, phun ra một chữ, khó. Quả nhiên là như vậy a. Trương Tử An không cảm thấy bất ngờ. Nếu như Tôn Nghi Niên có thể làm dạ đồn miêu, khẳng định đã sớm làm. Ta cùng ngươi lời nói thật, trước đây ta cũng hỏi qua, không tiêu tốn mấy trăm ngàn, căn bản không lấy được dạ đồn loại miêu. Hiện tại khả năng lại tăng giá. Tôn Nghi Niên thở dài. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Trương Tử An nghe vậy, trong lòng hiểu rõ. Cái gọi là gây giống cấp loại miêu không phải là một con. Ít nhất phải một công một mẫu mới có ý nghĩa, hơn nữa cân nhắc đến mẫu miêu mang thai kỳ, sinh dục kỳ, thời kỳ cho con bú cùng thời kỳ dưỡng bệnh, làm sao cũng phải một công phối ba mẫu tài có thể. Một con sủng vật cấp dạ đồn miêu giá cả đều ở 2 vạn trở lên, tái cấp cùng gây giống cấp giá cả có thể tưởng tượng được. Bởi lợi nhuận cực cao, dạ đồn miêu thị trường đã hình thành sự thực trên lũng đoạn. Phàm là có thể làm dạ đồn miêu miêu xá đều hết sức bài xích tân gia trận giả, tăng cao chuẩn nhập môn hạng, đối với mình loại miêu nhìn chăm chú rất chặt, chỉ lo có sai lầm. Miêu xá bán ra dạ đồn miêu trên căn bản đều là sủng vật cấp hoặc là tái cấp, hơn nữa từng làm tuyệt dục, gây giống cấp loại miêu tất cả đều nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong. Muốn xâm nhập dạ đồn miêu thị trường, trước tiên lấy ra một bút không ít tài chính khi, làm, nước cờ đầu đi. Nhưng mà dạ đồn miêu lại là một loại phi thường vui tươi đẹp đẽ miêu, tính cách dù sao lại ngoan ngoãn dịu ngoan, phù hợp toàn thế giới nhân dân thẩm mỹ tiêu chuẩn, ở cao cấp sùng vật trong thị trường vững vàng chiếm cứ một vị trí. Có bán hay không dạ đồn miêu, trên căn bản quyết định ngươi cái này cửa hàng thú cưng hoặc là miêu xá bức cách. Nhưng mà sùng vật nhà nuôi trồng căn cứ đang tiến hành sùng vật thay máu, tháng ngày trải qua căng thẳng, không bỏ ra nổi như vậy tiền tiến cử gây giống cấp dạ đồn loại miêu, Trương Tử An càng là một con quỷ nghèo, vì lẽ đó chỉ có thể không làm gì được. Hiện nay con đường chỉ có thể thử hướng đi dạ đồn miêu miêu xá hoặc là càng xa một chút nuôi trồng căn cứ thử vận may, nhưng mà hy vọng xa vời. Quên đi, đi một bước nói một bước đi. Trương Tử An không nghĩ nhiều nữa, cả nghĩ quá rồi cũng vô dụng. Chuyện như vậy không phải như nhiệt huyết thiếu niên tranh châm biếm bên trong như thế thông qua nỗ lực liền có thể giải quyết. Tôn Nghi Niên cùng tài xế lên xe, xử cách cửa hàng thú cưng. Trương Tử An cho Tôn Hiểu Mộng điều vi tin, nếu như ngươi trong cửa hàng có người mang dạ đồn miêu đến khám bệnh, giúp ta hỏi một chút là từ đâu mua. Hiện tại sủng vật bên trong miêu cùng cẩu gộp lại sắp tới 30 con, cùng cương mở cửa tiệm thì 3 con đã là khác biệt một trời một vực. Lượng công việc tăng lên rất nhiều, đặc biệt cương vận đến một nhóm sủng vật thời điểm. Bởi những này sủng vật đều là khoảng 4 tháng lớn, từ sinh ra tới nay liền không tắm xong. Trên người tất cả đều là bẩn thỉu, nhất định phải đối với chúng nó từng cái thanh khiết, đây là một hạng phi thường nặng nghề mà lại cần kiên trì công tác. Vừa vì chúng nó lau chùi thân thể, thanh khiết tuyến lệ cùng nhị hoa, Trương Tử An vừa chăm chú cân nhắc có muốn hay không thuê một cái toàn viên chức công. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định chờ chút đã, bán xong đám này sủng vật lại nói. Kỳ thực Vương Cản cùng Lý Khôn phi thường thích hợp trở thành cửa hàng thú cưng toàn viên chức công, nhân vi đầu góc của bọn họ khá là hay, thường thường nước vào. Không hiểu ra sao địa nhận định Trương Tử An sẽ cái gì tiên thuật, bởi vậy không cần hướng về bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi giải thích miêu vì sao lại đặc kỹ sự. Chỉ là bọn hắn hai người hiện tại chính đang trên đại ba, khi, làm, toàn viên chức công tựa hồ sớm điểm. Mặt khác trang trí sự làm sao bây giờ nghi. Nhắc Tào Tháo liền đến. Vương Cản cùng Lý Khôn hồn hà hồn hển chạy vào, sư tôn. Xảy ra chuyện lớn rồi. Chương 130, suốt đêm chạy trốn bận điệu, vì bất lương mèo hoàng hai mình thêm trương. Giang Thiên Tuyết lặng lẽ mở ra cửa phòng ngủ, nhìn trong hành lang không ai, lập tức trở về trong phòng nắm lấy điện thoại di động cùng tự đập cái, nhón chân lên đi ra khỏi phòng, sau đó đem cửa phòng nhẹ nhàng che đi. Ở cửa thang gác quan nhìn một cái, mẫu thân ôm Tuyết Cầu ở bảo điện thoại trúc, phụ thân ngồi ở sinh hoạt thường ngày thất mang láo hoa kính ở đọc văn kiện. Ân, tựa hồ có cơ hội để lợi dụng được. Trong lòng nàng mừng thầm, hấp thụ trước đây giáo huấn, đem thân thể phục đến càng thấp hơn, từ xa mặt sau từng bước một dịch chuyển về phía trước. Cao to ra thật xa chặn lại rồi thân thể của nàng, dầm dầm phiên văn kiện tạp âm cùng mẫu thân nói chuyện che giấu nàng tiếng bước chân rất nhỏ. Huyền quan càng ngày càng gần, thắng lợi chỉ có mấy bước xa. Tiểu Tuyết ở trong đầu đã hoàn mỹ mô phỏng ra làm sao ở huyền quan nơi lặng lẽ đổi hài, sau đó thần không biết quỷ không hay lưu ra khỏi nhà quá trình. Đang lúc này, miêu, rõ ràng chỉ là rất nhỏ một tiếng mèo kêu, vào lúc này lại có vẻ đặc biệt chói tai. Chỉ một thoáng, phiên văn kiện tạp âm biến mất rồi. Bảo điện thoại trúc tiếng nói chuyện biến mất rồi, trong phòng tĩnh đến lá rụng có thể nghe. Tiểu Tuyết trong lòng run sợ điệu từ xa mặt sau ngẩng đầu lên, phụ thân và mẫu thân chính đang trừng mắt nàng. Mới vừa thành thật mấy ngày, lại muốn đi trực tiếp. Giang Thiên Đạt tức giận nói rằng, đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, trực tiếp món đồ kia có cái gì tiền đồ có chút thời gian còn không bằng đi học một ít làm sao làm một người thục nữ. Ngươi xem một chút cái này khu biệt thự bên trong những hài tử khác, nào có như ngươi vậy cả ngày ra bên ngoài một bên dã. Ô Tiểu Tuyết mặt cau lên đến, lại muốn ai huấn, lỗ thai đều nghe ra cái kén. Hai tử cha hắn, là ta làm cho nàng đi ra ngoài. Thạch Dung đột nhiên nói rằng, Tiểu Tuyết cùng Giang Thiên Đạt đồng thời ngẩn ra, đây là muốn nháo loại nào. Thạch Dung ôm Tuyết Cầu đi tới, giống như nghiêm nghị chỉ trích nói, ngươi này dã nha đầu, chính mình dã liền thôi, có phải là còn mang theo Tuyết Cầu đi xuyên rừng cây ngươi xem Tuyết Cầu trên người, dính bao nhiêu bùn cùng nát thảo diệp đều thành cùng ngươi như thế tiểu tặng mèo, mau mau mang đi ra ngoài tẩy tẩy. Thạch Dung không nói lời gì mà đem Tuyết Cầu kín đáo đưa cho nàng. Tiểu Tuyết rất nhanh phản ứng lại, không ngừng mà gật đầu, không thành vấn đề, giao cho ta đi. Bảo đảm con ngươi một sạch sành xanh bạch tuyết cầu. Ta đi đi. Nàng thật nhanh chạy đến huyền quan nơi, từ huyền quan trong ngăn kéo lấy ra miêu bao, đem tuyết cầu bỏ vào miêu bao. Đổi hài, Tắc Hoan đi ra ngoài, chỉ lo phụ thân ngăn cản nàng. Tiểu Tuyết sau khi rời đi, Giang Thiên Đạt nghiêm mặt trừng mắt lão bà, đều là ngươi quán. Tiếp tục như thế cái nào còn có thể gả đến đi ra ngoài. Thạch Dung không chút nào yếu thế địa phản trừng trở lại, nếu như không ai thèm lấy ta liền dưỡng nàng cả đời. Ngược lại ta không muốn nhìn thấy dầu dĩ không vui Tiểu Tuyết. Thực sự là, có ra sao mẹ sẽ có cái đó dạng con gái. Giang Thiên Đạt tức giận đến trường hoàng đầu, văn kiện cũng không nhìn nổi, đem lão hoa kính lấy xuống. Sinh một lúc hờn dỗi, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Ta hỏi ngươi, nàng mấy ngày trước làm sao đột nhiên thành thật hỏi hắn. Ta nào có biết. Vậy ngươi cũng không hỏi một chút. Hỏi, nàng không nói. Thạch Dung châm biếm lại, ngươi ni ngươi liền không quan tâm một thoáng con gái cả ngày liền biết bận bịu ngươi cái kia chuyện hư hỏng nghiệp. Giang Thiên Đạt tâm nói ta làm sao không quan tâm, nàng mỗi lần trực tiếp ta đều một lần không rơi. Chỉ là hắn thực sự thật không tiện đem việc này nói ra khỏi miệng, luôn cảm thấy sẽ bị lao bà châm biếm. Không chắc còn có thể bị xem là chuyện cười giảng cho khu biệt thự cái khác thái thái môn, không làm được hắn đường đường Giang Thiên Đạt liền thành trò cười. Hắn nhớ lại Tiểu Tuyết lần trước trực tiếp, chính là ẩn vụ sơn vụ ẩn trà lâu lần kia. Tiểu Tuyết ở trực tiếp trong quá trình biểu hiện rất bình thường, ngoại trừ có cái chướng mắt cửa hàng thú cưng điếm trưởng tổng ở xung quanh lắc lư ở ngoài. Chính là lần này trực tiếp sau khi, Tiểu Tuyết đột nhiên biến thành thật. Lẽ nào? Giang Thiên Đạt nhớ tới Trương Tử An nói câu kia liên quan với ZBG. Lẽ nào Tiểu Tuyết là bị câu nói kia xúc động nào đó dây thần kinh? Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy có loại khả năng này. Nhưng nàng ngày hôm nay tại sao lại khôi phục như cũ? Nàng ngày hôm qua ra ngoài không có hỏi hắn. Không có, chỉ là ở khu biệt thự bên trong đi dạo một lúc. Ở khu biệt thự bên trong đi dạo Giang Thiên Đạt suy nghĩ một chút, ban ngày khu biệt thự bên trong rất ít người, hơn nữa Tiểu Tuyết cũng sẽ không đi được quá xa, nếu là nàng gặp phải người nào, lẽ nào là... Ngươi nói nàng miêu tiến vào rừng cây hắn lại hỏi. Hửm, làm sao? Một luồng dự cảm không tốt dâng lên Giang Thiên Đạt trong đầu. Hắn mấy ngày nay sáng sớm thừa xe đi công ty thời điểm, thường thường có thể nhìn thấy Kim lão nhị gánh cần câu cá mang theo ngư dụng hướng về trong rừng cây xuyên, phía sau còn theo một con đi lên lộ đến như khiêu đại thần hợp kỳ. Ngươi chờ, ta đi ra ngoài một chút. Hắn không có nhiều hơn giải thích, đổi hài đi ra cửa. Ngươi đi đâu liền áo khoác đều không mặc bên ngoài gió nổi lên rồi. Giang Mẫu ở phía sau nhắc nhở. Rời nhà sau khi, Giang Thiên Đạt không chút do dự mà thẳng đến cách đó không xa nào đó tòa biệt thự. Một cái nào đó họ Kim cả ngày không làm việc đàng hoàng gia hỏa liền ở nơi đâu. Nếu như Tiểu Tuyết ở ban ngày khu biệt thự bên trong có thể gặp phải người nào, cái kia 8 phần 10 chính là hắn. Hơn nữa tên kia xưng tên lắm mồm, đều là yêu thích biểu một ít rất lập độc hành mậu luận. Giang Thiên Đạt bước chân bước đến rất lớn, trong lòng kìm nén một luồng hỏa. Bên ngoài xác thực gió nổi lên rồi, gió thu hưu quạng, liêu rủ lâm mạn vũ bà sa. Đi tới mục tiêu biệt thự trước cửa, hắn không khỏi mà dừng bước, nghi hoặc mà nhìn kỹ phía trước. Biệt thự đại cửa đóng chặt, mặt trên dùng trong suốt băng dán vào một tấm A4 giấy photo, ở gió thu bên trong bốn phía lung đưa. Hắn để lại tờ giấy kia, nhìn kỹ lại. Trên giấy dùng đại tự viết. Xin lỗi A, Lão Giang, ta biết ngươi bận rộn công việc, đại ngươi giáo dục một thoáng con gái ngươi. Ta biết ngươi khẳng định rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, vì lẽ đó ta đi nơi khác trốn mấy ngày, tránh né khó khăn, chờ ngươi hết giận ta lại trở về. Xin tin tưởng ta đã hối hận rồi, thật sự. Ta sau đó cũng không dám nữa như thế khô rồi, cầu buông tha. Không muốn hoài niệm ca chỉ là một truyền thuyết. Tinh tướng nhất thời sảng khoái, suốt đêm chạy trốn bận điệu. Tư vị này thật đạp mã chua sảng khoái. Ký tên là một con nháy mắt hợp kỳ đầu chó. Đại gia ngươi. Kim lão nhị. Muốn ngươi quản việc không đâu. Giang Thiên Đạt gào thét. Hắn kéo xuống dây photo, soạt soạt địa xả thành mảnh vỡ. Nay còn không hết hận, hắn còn cạch cạch đá mấy đá kim ra cửa phòng. Tiểu khu bảo an phòng quản lý bên trong, mấy vị bảo an nhìn chằm chằm quản chế hai mặt nhìn nhau, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như là ở ngoài người dám tới đá nghiệp chủ cửa phòng, bọn họ lẽ ra nên hỏa đi vào ngăn lại, đồng thời yêu cầu bồi thường tương ứng tổn thất, thế nhưng tiểu khu nghiệp chủ bên trong mâu thuẫn. Then chốt là này trong tiểu khu bất kỳ một vị nghiệp chủ bọn họ đều không treo chọc nổi a. Thương lượng đến thương lượng đi, bọn họ nhất trí quyết định đem cái này khoai lang bỏng tay đưa cho kính yêu đội cảnh sát trưởng. Kêu gọi đội trưởng. Phòng quản lý có tình huống, xin mời tới đây một chút. Ở tuyến các loại, rất gấp. Một lát sau. Chuyện gì rất gấp Kim lão nhị lại nháo cái gì yêu thiêu thân đội cảnh sát trưởng cầm máy bộ đàm vội vội vàng vàng đẩy cửa mà vào. Mấy vị bảo an ngậm kín miệng, đồng loạt chỉ về quản chế màn hình. Đội cảnh sát trưởng, mẹ nó náo loạn nửa ngày, dưỡng các ngươi chính là vì vừa hố. Chương 131, đối chọi gay gắt. Vừa rời đi tiểu khu, Tiểu Tuyết liền đánh chiếc xe taxi, đi tới Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng. Nàng nắm điện thoại di động, trong lòng nhiều lần do dự một hồi lâu, tài trường theo, để khai quan khởi động điện thoại di động. Mở ra bản thân nàng blog, một đống lớn nhắn lại bính đi ra. Tiểu Tuyết đi đâu a, làm sao không chừng mấy ngày không trực tiếp? Tiểu Tuyết có phải là sinh bệnh a? Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trên lầu chớ nói nhảm, miệng xui xẻo. Đệt. Ta cũng là quan tâm Tiểu Tuyết được không? Tiểu Tuyết trước đây chưa từng như vậy vô cớ biến mất chừng mấy ngày, coi như không trực tiếp, tốt xấu cũng sẽ trương mới blog cùng công chúng hảo a. Hiện tại tin tức hoàn toàn không có. Đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ rồi. Thiên hạ hoa tuyết là một nhà, ầm ĩ cái gì thế? Nói chính kinh, ai có thể liên lạc với Tiểu Tuyết ta? Ngươi còn hỏi người khác, ngươi nên cùng Tiểu Tuyết rất quen đi, thường thường thấy ngươi ở trực tiếp bên trong cùng Tiểu Tuyết chuyển động cùng nhau, đi hỏi một chút Tiểu Tuyết tình huống thế nào. Này có thể oan uổng ta rồi. Ta cùng Tiểu Tuyết chuyển động cùng nhau cũng chỉ giới hạn ở trực tiếp bên trong a, trong cuộc sống hiện thực ta căn bản chưa từng thấy nàng, không biết nàng trụ cái nào, cũng không điện thoại di động của nàng hảo. Đệt. Lãng phí cảm tình. Còn có vừa nãy nhắn lại cái kia ai, ngươi không phải thường thường cho Tiểu Tuyết khen thưởng sao, có nàng phương thức liên lạc không? Ngươi cảm thấy Tiểu Tuyết lúc nào quan tâm quá khen thưởng, lại nói tan này điểm khen thưởng cùng Tân Hải thổ kém xa a. Không chắc người kia biết đây. Nói rồi bằng nói vô ích. Ta tốt xấu còn biết Tiểu Tuyết trường ra sao, Tân Hải thổ so với Tiểu Tuyết còn thần bí đây. Nàng đọc một cái tiếp một cái blog, cảm thụ đến từ bốn phương tám hướng ấm áp. Những này mang theo lo lắng cùng thân thiết nhắn lại lại như trên trời bay xuống vô số hoa tuyết, nhẹ nhàng rơi vào trên bả vai của nàng, hòa tan tiến trong lòng nàng, trở thành sức mạnh của nàng. Run rẩy vươn ngón tay, nàng ở trên màn ảnh đánh chữ. He11O. Mấy ngày bất kiến, đại gia có khỏe không? Tiểu Tuyết rất nhớ các người nhà. Ngữ khí vẫn như cũ như thường ngày bình thường vui vẻ, nhưng hốc mắt của nàng đã hơi ửng hồng. Xem những này nhắn lại, khiến cho nàng giác đến sự tồn tại của chính mình là có ý nghĩa, dù cho vẹn vẹn là cho khán giả khô khan sinh hoạt hàng ngày mang đến chốc lát vui sướng. Mấy giây sau, nói Tiểu Tuyết liền đến. Chân thần rồi. Một điều cuối cùng nhắn lại là ta. Nhất định là ta đem Triệu Hoàn đến. Hoa. Tiểu Tuyết. Người đi đâu a? Muốn chết chúng ta rồi. Câu đừng từ bỏ trị liệu. Ta đã bên trong Tiểu Tuyết độc, một ngày không nhìn ngươi trực tiếp liền sống không nổi. Khi nào thì bắt đầu trực tiếp a, Tiểu Tuyết? Tiểu Tuyết có phải là sinh bệnh? Sinh bệnh lời nói liền chớ miễn cưỡng a. Tiểu Tuyết không sinh bệnh cũng không có ngoài ý muốn. Tiểu Tuyết lại một cái bắt văn, xin lỗi, đại gia. Tiểu Tuyết không có sinh bệnh, chỉ là mấy ngày nay có một số việc làm lỡ. Rất nhanh Tiểu Tuyết sẽ lần thứ hai bắt đầu trực tiếp. Tiểu Tuyết ngươi càng nói như vậy, chúng ta liền càng lo lắng a. Nếu như có cái gì làm khó dễ sự, đại gia có thể giúp nhất định sẽ giúp. Đúng đấy, Tiểu Tuyết. Nàng ngày hôm nay mang điện thoại di động cùng tự đập cái, bất quá đây chỉ là nàng ra ngoài quen thuộc, kỳ thực nàng ngày hôm nay không có ý định trực tiếp, chỉ là đi ra giải sầu, tìm xem trạng thái. Nhưng mà xem dáng dấp như vậy, nếu như không trực tiếp một thoáng liền không cách nào bỏ đi đại gia nghi ngờ, liền nàng đánh chữ nói, Tiểu Tuyết tạm thời không hiện hữu thu tân cảnh điểm, ngày hôm nay là muốn đi cửa hàng thú cưng cho miêu rửa giấy. Nếu như vậy cũng có thể, vậy ta hơi hơi trực tiếp một lúc được rồi. Được đó, ngươi trực tiếp cái gì chúng ta đều xem. Ta 24K khắc kim mắt chó đã khát khao khó nhịn rồi. Tuy rằng không muốn nhìn thấy bái điếm trưởng tinh tướng mặt, nhưng chỉ cần có Tiểu Tuyết ta liền nhẫn. Tiểu Tuyết nếu như bị quấy nhiễu tình dục lời nói nhất định phải quả đoán báo cảnh sát nha. Tiểu Tuyết nhìn những này thú vị nhắn lại không khỏi mỉm cười. Xe taxi đứng ở Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng cửa, Tiểu Tuyết thanh toán tiền xe, mang theo miêu bao xuống xe. Nàng mở ra trực tiếp áp, dùng trước sau như một vui vẻ ngữ điệu nói rằng, chào mọi người. Ta là Tiểu Tuyết, hoan nghênh đi tới ta trực tiếp. Chúng ta khẩu hiệu là, ăn, uống, chơi, nhặt, ở, Tân Hải. Đã có lượng lớn khán giả đang đợi nàng phát sóng, trong nháy mắt tất cả đều chen vào trực tiếp. Dựa theo thường ngày thông lệ, khán giả hẳn là đầu tiên là tán gẫu đánh thí một trận, nhưng mà Tiểu Tuyết lời dạo đầu vẫn chưa nói hết, liền có rất nhiều khán giả đạn mạc nói, Tiểu Tuyết, quay đầu lại. Tiểu Tuyết, mau trở lại đầu. Ô Tiểu Tuyết buồn bực địa xoay người, cũng là lấy làm kinh hãi. Ngay khi Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng ở ngoài người đi đường trên, xếp hàng ngang rất nhiều biểu diễn quỹ cùng lồng sắt, còn có người không ngừng mà từ trên xe đi xuống vận chuyển. Một cái màu đỏ hành phi bị kéo đến thẳng tắp, mặt trên dùng bạch tự kiểu chữ viết, phồn tinh sủng vật xích thị giá đặc biệt triển tiêu sẽ. Trương Tử An, Vương Càn cùng Lý Khôn đứng ở cửa tiệm, khuôn mặt nghiêm túc nhìn kỹ tất cả những thứ này. Không cần nói tỉ mỉ, khán giả đều hiểu, đây là muốn chống đối A. Một chút hiếu kỳ người đi đường chính đang xa xa mà nghỉ chân quan sát, hiện trường càng là tụ tập không ít người. Trần Thái Thông đã là liều mạng một lần, mang theo trong cửa hàng sủng vật dốc toàn bộ lực lượng. Trước đây chúng ta cách khá xa, người tiêu thụ khả năng không cách nào trực quan địa cảm nhận được giá cả chênh lệch. Hiện tại chúng ta thương lượng trực tiếp, người bán 8 ho miêu ta bán 4 ho, người bán 5 ho cậu ta bán 25 ho, ta liền không tin không ai mua món nợ. Cho dù thiệt nhỏ, ta cũng có thể may nhờ lên, ta có nhập hàng giới ưu thế, người hành sao? Tiểu Tuyết ba bước hai bước địa chạy đến Trương Tử An bên cạnh, thân thiết mà tò mò hỏi, điếm trưởng tiên sinh, ngươi định làm như thế nào? Đúng đấy, sư tôn, này không thể nhẫn nhịn a, đều bắt nạt tới cửa rồi. Vương Càn cùng Lý Khôn cũng là lo lắng không ngớt, sư tôn rõ ràng là nửa bước kim đan kỳ đại năng, chỉ dùng một cái ngón tay út liền có thể đối phó loại này run dế bình thường nhân vật, vì sao phải mặc bọn họ ngông cuồng như thế, coi như sư tôn ngươi giả heo ăn hổ cũng phải có cái mức độ a. Trực tiếp bên trong khán giả đều không nhìn nổi. Mẹ nó đây cũng quá chơi xấu thuần túy là kẻ đáng ghét đây. Này nếu như đụng cái bạo tính khí sớm xoay vòng viên gạch đi tới mở luyện. Ha ha, cái kia sơn pháo tên béo nên vui mừng này không phải ở Đông Bắc, bằng không tức bất tử hắn. Các ngươi phía Nam mọi người quá túng. Niệm nó, này liền mở quần chào A phía Nam cũng chia địa phương được không? Trực tiếp bên trong còn có Đông Bắc lão ca ni cái nào mục nhọn. Người vốn là yêu thích tham gia trò vui. Đã có không ít người qua đường xúm lại quá khứ, khoảng cách gần quan sát đủ loại sủng vật. Trần Thái Thông trong cửa hàng các công nhân viên lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, lại nhảy địa bắt đầu giới thiệu sủng vật, cũng không ngừng địa nắm Trương Tử An trong cửa hàng giá cả làm so sánh. Trần Thái Thông thì lại tọa trấn trung ương, chỉ huy như định. Trương Tử An đi xuống bậc thang, hướng về Trần Thái Thông đi tới. Vương Cản cùng Lý Khôn lẫn nhau nháy mắt một cái, cũng vội vàng đi theo, lấy tăng thanh thế. Tiểu Tuyết cũng mang theo miêu bao nắm điện thoại di động theo tới. Trực tiếp bên trong khán giả không ngừng nhắc nhở nàng cẩn thận, biệt ly gần quá, xem dáng dấp như vậy nói không chắc muốn động thủ. Trần Thái Thông đã sớm thông qua dư quang của khỏe mắt nhìn thấy Trương Tử An, lập tức chất lên nụ cười nói rằng, vị khách nhân này, muốn mua chút gì? Trương Tử An lắc đầu, ta không phải khách mời, không muốn mua đồ vật. Ta là tiệm này ông chủ. Hắn chỉ kỳ duyên cửa hàng thú cưng. Ồ! Trần Thái Thông giả vờ vui mừng đưa tay ra muốn cùng hắn nắm tay, hóa ra là đồng hành, thất kính thất kính. Bị nhân Trần Thái Thông. Trương Tử An không với hắn nắm tay, coi như hàm dưỡng cho dù tốt cũng không thể với hắn nắm tay. Chương 132, Đại quân xuất trinh. Trương Tử An không có đưa tay, Trần Thái Thông cũng là chậm rãi lấy tay thả xuống, hai người trầm mặc đối diện. Trần Thái Thông các công nhân viên hướng về ẩn tại những khách cũ chào hàng sủng vật, thỉnh thoảng địa hướng bên này liếc mắt nhìn, mật thiết quan tâm tình thế triển, trong đó có mấy cái đối bản điếm tiền đồ không quá xem trọng công nhân trong lòng còn thầm nói, người ông chủ này có chút tuổi trẻ. Không biết đối xử dưới tay công nhân có thể hay không rất hà khắc. Trần Thái Thông nụ cười trên mặt cũng lạnh hạ xuống. Hắn không tin Trương Tử An dám động thủ, hoặc là nói hắn còn kỳ vọng Trương Tử An động thủ. Một khi động thủ, hắn lập tức liền báo cảnh sát đem Trương Tử An tạm giam. Đây là cả đời chỗ bẩn, mặt cũng không xóa đi được. Sau đó cũng đừng muốn ở Tân Hải thị sủng vật ngành nghề bên trong lan lộn. Tiểu Tuyết đem điện thoại di động máy thu hình nhắm ngay Trương Tử An. Đại gia đều rõ ràng hắn nhất định sẽ có hành động. Bằng không không có đi tới cần phải, đầu lưỡi giao thiệp là không thể thực hiện được. Trần lão bản, như ngươi vậy ảnh hưởng ta làm ăn. Trương Tử An rất bình tĩnh địa nói, tựa hồ định liệu trước. Trần Thái Thông trong lòng thầm mắng ngươi ảnh hưởng ta thời điểm tại sao không nói a? Trương lão bản, ngươi lời này nói. Công bằng cạnh tranh mà, câu kia tiếng Anh tên gì tới chơi đẹp. Chính nói trước, bên kia đã bán đi con thứ nhất sủng vật, một con tuổi thơ hợp kỷ bị tân chủ nhân lĩnh đi rồi. Trương Tử An, chuyện gì thế này? Lệnh Trương Tử An cảm thấy bất ngờ chính là, Tôn Hiểu Mộng cũng vội vã mà tới rồi. Bởi đến thật vội, nàng còn ăn mặc bạch đại quái. Nàng bất ngờ nghe được sát vách khí phối điếm đồng nghiệp cùng như ông chủ đang lớn tiếng ồn ào đi xem cho vui, lại sau khi nghe ngóng, lại là kỳ duyên cửa hàng thú cưng xảy ra vấn đề rồi, liền lập tức tới rồi. Không chuyện gì, không cần lo lắng. Trương Tử An vung vung tay, làm cho nàng đừng hoảng hốt, vị này Trần Lao Bản lập tức liền phải đi. Trần Thái Thông sững sờ, lập tức cười nói. Ai nói ta phải đi chúng ta cũng đã đặt trước buổi trưa hộp cơm, chúng ta ngày hôm nay liền chờ đợi ở đây, cái nào cũng không đi. Lời tuy như vậy, trong lòng hắn có cố không tên căng thẳng. Trương Tử An bình tĩnh như thế thái độ lệnh Trần Thái Thông có chút khả nghi, lẽ nào hắn còn có lá bài tẩy gì sao? Trương Tử An một lần cuối cùng khuyên nhủ, ta là nói thật sự, Trần Lão Bản, thấy đỡ thì thôi đi, đừng nghịch đến cuối cùng mất mặt. Ngươi dự định để ta làm sao mất mặt Trần Thái Thông vỗ vỗ lồng ngực, đến đây đi. cứ việc thử một chút. Được, ngươi đừng hối hận. Trương Tử An lấy điện thoại di động ra, bắt đầu điện thoại quay số. Ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào trên điện thoại di động của hắn, trong lòng suy đoán lẽ nào Trương Tử An nhận thức đại nhân vật gì. Dự định hướng về đại nhân vật cầu viện Trần Thái Thông trong lòng một phen đằng, cũng sinh ra tương tự ý nghĩ, tiểu tử này sau lưng có chỗ dựa. Trương Tử An điện thoại chuyển được. Này là thành quản đại đội à, ta nghĩ báo cáo một thoáng, Trung Hoa lộ Nam khẩu bên này có người quy mô lớn phi pháp chiếm đạo kinh doanh, phiền phức các ngươi nhanh chóng tìm xử lý một chút. Tên của ta không cần cảm ơn, ta tên Lôi Phong. Báo cáo có thưởng tiền thưởng chính các ngươi giữ đi. Hắn cúp điện thoại. Mọi người trầm mặc. Vài giọt mồ hôi lạnh từ Trần Thái Thông thái dương chảy xuống. Trương Tử An nhìn đồng hồ đeo tay, trước một trận, có cái lao nông ở đối diện hoa quả cửa tiệm đẩy xe ba bánh bán hương tiêu, cùng hoa quả điếm lao bản xào lên, bị hoa quả điếm lao bản cho báo cáo, người, xe, hàng đều bị mang đi. Lúc đó bản điếm không chuyện làm ăn, ta cũng nhàn đến đau bi, liền ngồi xổm ở cửa tính toán một chốc thời gian, từ báo cáo đến thành quản đại quân giết tới, ước chừng phải 11 phút. Nay đều đệ tứ quý. Thành quản đại đội phạt tiền tiêu chuẩn đại khái còn sót lại không ít, cuối năm tiền thưởng còn không tin tức đây. Trần Thái Thông sắc mặt đã chuyển thành trắng bệnh, cùng người chết cũng gần như, chỉ là lắm lời khí mà thôi. Môi hắn hơi khép mở, nói câu gì? Ông chủ, ngươi nói cái gì cách đến gần công nhân tập hợp quá tới hỏi? Triệt! Không triệt chờ ai lôi a? Mau mau thu sạp triệt! Trần Thái Thông khàn cả giọng mà quát. Ra lệnh một tiếng như núi đổ. Đừng xem, chúng ta muốn thu than rồi. Mới vừa rồi còn ước gì vây xem khách hàng càng nhiều càng tốt, chỉ chớp mắt liền bắt đầu cả người. Rất nhiều không rõ giác lệ khách hàng lập tức mở mắng. Các ngươi làm cái gì vậy a, đến cùng có bán hay không a, sái người chơi ni vẫn là làm sao? Chính là a, ngươi nói những người này có phải bị bệnh hay không? Trương Tử An tăng cao âm lượng nói rằng, các vị, bọn họ thị phi pháp kinh doanh, vì lẽ đó bán chiếm tiện nghi, nếu như các vị muốn nhìn một chút sủng vật, không ngại tiến vào bản điếm xem một chút đi. Kỳ thực những người qua đường này bên trong chân chính muốn mua sủng vật cũng không nhiều, nhưng nhìn tổng không liên quan, cũng có thể xem đôi mắt nghi. Khe nằm. Trần Thái Thông suýt chút nữa tức bể phổi. Hắn hiện tại đều hận không thể đi tới đánh Trương Tử An rồi. Thế nhưng không được, hắn hiện tại trước tiên muốn làm chính là chỉ huy thủ hạ mau mau triệt. Chấm liền ra đại sự rồi. Có một cái công nhân tay chân chậm chậm, Trần Thái Thông bay lên một cước đá vào hắn cái mông trên, phiền phiền nhiễu nhiễu, ăn cước ngươi đều ăn được không nóng hổi. Vậy mà tên này công nhân mang ý đồ phản loạn, tại chỗ liền trở mặt, đem lồng sắt vứt xuống đất, thịch thịch thịch địa chạy đến Trương Tử An trước mặt, mạnh miệng hỏi, ông chủ, ngươi nơi này chiêu công nhân không, ta có cửa hàng thú cưng 2 năm kinh nghiệm làm việc, bắt đầu nhanh, không cần giáo. Khe nằm. Lâm trận đi theo địch A. Trần Thái Thông cùng hắn tiểu các bạn bè đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Trương Tử An quả đoán địa bỏ đi hắn tưởng niệm, bản điếm không cần đem sùng vật hướng về trên đất ném loạn công nhân. Trong lồng che một con thái địch bị này một suất chấn động đến mức thất điên bắt đảo, không ngừng mà lưng tròng vệ gọi, phi thường đáng thương. Tên này công nhân như ăn con rồi như thế khó chịu, hắn tình thế khó xử địa nhìn một chút, lại lắp bắp địa chạy về Trần Thái Thông bên kia, lão. Ông chủ, ta sáng sớm uống nhiều rồi. Ngài chớ trách ta. Trần Thái Thông đã vô cùng phẫn nộ, hắn nâng tay lên, công nhân cho rằng muốn đánh hắn, sợ đến rụt cổ lại, nhưng Trần Thái Thông chỉ là chỉ vào xa xa nói rằng, Lan. Đừng tiếp tục để ta nhìn thấy ngươi. Ông chủ, ta. Ngươi còn đẻ lên ta nửa tháng tiền lương đây. Tên này công nhân nói trước liền cứng rắn lên. Ngươi nếu như không cho ta, ta liền đi lao động trọng tài tòa án cáo ngươi đi. Trần Thái Thông từ trong túi móc ra một quyển tiền, đến cũng không đếm liền ném xuống đất, còn nắm chân đạp một chân. Cầm, cút nhanh lên. Tên này công nhân từ trên mặt đất nhặt lên tiền, đếm đếm, so với hắn nửa tháng tiền lương còn nhiều chút, ôm vào trong túi, cũng không quay đầu lại địa rời đi. Trần Thái Thông quay đầu lại hỏi cái khác công nhân, có còn hay không phải đi không có liền mau mau trang xa. Muốn đi thành quản đại đội bên trong tồn mấy ngày không? Các công nhân viên vừa nghe, đạt được, vẫn là trước tiên triệt đi. Khung cảnh này lệnh Tôn Hiểu ngộng lại vừa bực mình vừa buồn cười, nói với Trương Tử An, ngươi vô liêm sỉ thực sự là quét mới ta bà con A. Trực tiếp bên trong khán giả thấy vượt qua nguy cơ, lập tức bắt đầu soạt đạn mạc. Ta chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Nói cẩn thận không sử dụng trước thành quản nghi. Thành quản đại quân còn có 7 phút đến chiến trường, nghiền nát bọn họ. Chương 133, kế bỏ thành trống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Thái Thông vừa xem biểu vừa không ngừng mà dục, thậm chí còn tự mình ra trận cùng các công nhân viên đồng thời đem biểu diễn quỹ cùng lồng sắt đặt lên xe. Toàn bộ trang xa sau khi, hắn tràn ngập oán niệm địa trường Trương Tử An một chút, lên vị trí kế bên tài xế. Lái xe. Bọn họ tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, hơn chỉ chốc lát sau liền không còn bóng. Chờ bọn hắn biến mất ở tầm nhìn bên trong, Trương Tử An khẽ thở dài một hơi. Lần này cựu hận chỉ có thể kéo ổn, giờ S muốn nốt đều hóa không được. Song phương mối thù dĩ nhiên kết làm, sau này thế tất như nước với lửa. Sư tôn, ngài quá trâu rồi. Không đánh mà thắng liền đánh đuổi bọn họ. Vương Cản cùng Lý Khôn bội phục đến phục sát đất, trong lòng nghĩ, nghe nói thành quản trong đại quân mỗi người đều là kim đan kỳ đại năng, lẽ nào sư tôn thực lực chân thật còn ở kim đan kỳ bên trên. Điếm trưởng tiên sinh thực sự là dọa ta. Tiểu Tuyết cũng thở ra một hơi, vỗ vỗ lồng ngực nói rằng, đây chính là cái gọi là Thái Sơn băng vu đỉnh mà sắc bất biến. Tôn Hiểu Mộng đập Trương Tử An một thoáng, ngươi hãy thành thật nói, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy mưu ma trước quỷ, có phải là vừa bắt đầu đã nghĩ đến. Trực tiếp bên trong khán giả vừa nhìn có thể không đáp ứng. Niệm nó, ta muốn ngủ. Lẽ nào đây là bái điếm trưởng bạn gái? Ta quấy nhiễu tình dục điếm trưởng không thể thoát đan. Có hay không ai ở hiện trường đi theo cô nương kia nói một tiếng, chớ bị quấy nhiễu tình dục điếm trưởng cho lừa. An Mặc Bạch đại quái, lẽ nào là bác sĩ? Không đúng sao, có thể là quấy nhiễu tình dục điếm trưởng là tốt rồi cái này, ép buộc nhân ra cô bác sĩ. Trương Tử An liền đoán được trực tiếp bên trong khán giả khẳng định không nói tốt, lập tức giới thiệu, vị này chính là chấp nghiệp thú y Tôn Hiểu Ngộng, hướng về bắc đi mấy trăm mét có cái linh dũ sùng vật phòng khám bệnh, là nàng mở, sau đó có thể sẽ trở thành bản điếm hợp tác đồng bọn. Đại gia sùng vật nếu như thể kiểm, khu trùng, tiêm vào vật xin phòng bệnh cái gì, có thể đi nàng trong cửa hàng thử xem. Sau đó hắn lại chỉ vào Tiểu Tuyết giới thiệu, vị này chính là chủ bá Tiểu Tuyết, ở bản địa nắm giữ 5 tên trở lên vô dụng fans. Trực tiếp khán giả giận dữ. Bái điếm trưởng, vô dụng hai chữ là dư thừa. Người tài là vô dụng. Tiểu Tuyết ngoan ngoãn gật đầu. Xin chào, ta là chủ bá Tiểu Tuyết. Nàng ra hiệu một thoáng hai cái tay đều bị chiếm. Một tay cầm điện thoại di động, một tay mang theo miêu bao, không có cách nào nắm tay. Tôn Hiểu Ngộng túi đầu liếc mắt nhìn nàng miêu bao, cười cợt nói, xin chào, ta là Tôn Hiểu Ngộng, cầm lái một nhà sủng vật phòng khám bệnh, là vị này vô dụng điếm trưởng hàng xóm. Câu nói này lập tức bắt được trực tiếp khán giả trái tim. Nữ thần A, ta đã trở thành nàng fan rồi. Đa tạ nữ thần giúp chúng ta báo thủ. Thật tốt, chỉ bằng câu nói này, sau đó đi tiệm của ngươi cho chó của ta đánh vật xin phòng bệnh rồi. Có một ít khách hàng ở trong cửa hàng quan sát sủng vật, bất quá có phỉ na chấn, lượng cũng không ai có thể nhân cơ hội trộm đi sủng vật. Trương Tử An biết Tiểu Tuyết mang theo miêu bao đến khẳng định là có việc, liền đề nghị, đại gia vào đi thôi. Vương Cản cùng Lý Khôn là xem trò vui không sợ phiền phức lớn, nghe vậy nói rằng, sư tôn, chúng ta muốn nhìn một chút thành quản lại đi vào. Trương Tử An cười mắng, xem ngươi muội A, nào có cái gì thành quản. A mọi người lại là cả kinh. Trương Tử An lấy điện thoại di động ra, biểu diễn cho mọi người thấy trò chuyện ghi chép, ta bắt chính là 114 bản chỉ dẫn. Ta liên thành quản báo cáo điện thoại là bao nhiêu cũng không biết, chỉ là trang giả vờ giả vịt mà thôi. Vương Cản cùng Lý Khôn suýt chút nữa cho quỷ, sư tôn, hóa ra là kế bỏ thành trống. Vậy ngươi vừa nãy làm như có thật nói hoa quả điếm lao bản báo cáo bán hương tiêu lao nông Tôn Hiểu Mộng hỏi. Vậy cũng là ta thuận miệng biên. Hắn trả lời. Nam mặc nữ lệ. Mẹ nó này điếm trưởng nói tới nói dối đến quả thực tự nhiên mà thành A. Lừa dối phạm điếm trưởng. Trực tiếp khán giả lại cho hắn nổi lên tân bí danh. Phòng cháy chống trộm phòng điếm trưởng. Tiểu Tuyết không muốn trở lại tiệm này rồi. Nói không chắc ngày nào đó bán đứng ngươi ngươi còn giúp hắn kiếm tiền A. Thế nhưng càng nhiều khán giả nhưng không như thế ý Trương Tử An cách làm. Tại sao muốn buông tha bọn họ A? Chính là A, nếu đều đánh 114, thẳng thắn tra một chút thành quản báo cáo điện thoại không được. Ngươi không cho bọn họ giáo huấn, bọn họ lần sau còn phải đến. Liền ngay cả Tôn Hiểu Ngộng cũng khó có thể lý giải được, nàng hỏi, ngươi tha bọn họ một lần, các ngươi giác cho bọn họ sẽ cảm kích người ta nhìn bọn họ dáng dấp kia không quá như là sẽ hối cải. Nếu như bọn họ lần sau trở lại, kế bỏ thành trống chỉ sợ cũng vô hiệu. Trương Tử An gật đầu đồng ý, ngươi nói đúng, ta biết. Vậy tại sao còn? Bởi vì sủng vật là vô tội. Hắn nói, ta không biết thành quản thật đến rồi sẽ lấy cái gì biện pháp. Nhiều như vậy miêu cùng cậu, bất kể là tạm chụp vẫn là tịch thu, một khi bị mang vào thành quản đại đội, 6-7 phần 10 là sống sót không ra được. Nay cuối cùng là giữa người và người đấu tranh, không cần thiết nắm sủng vật đến chí khí. Hiện trường mọi người cùng trực tiếp khán giả tất cả đều không lời nào để nói. Thành quản thật đến rồi sẽ làm thế nào Trương Tử An trong lòng không chắc chắn. Bày sạp bán hoa quả khẳng định là muốn tịch thu cân cùng xe, nhưng bán sủng vật sẽ tịch thu cái gì thật đem những kia sủng vật không thu rồi, vậy coi như nghiệp chướng. Hắn cũng sẽ không yên lòng. Cần gì chứ dọa chạy bọn họ liền được. chuyện sau này hay nói. Hắn khởi đầu đứng ở cửa tiệm thì, chậm chạp không có hành động, chính là ở trong lòng nhiều lần cân nhắc hơn thiệt. Tôn Hiểu Mộng cùng khán giả nói đều đúng, chỉ là bọn hắn không có cân nhắc đến các sủng vật an nguy. Cho dù hắn ngạnh lên tâm địa thật sự bắt gọi điện thoại, thành quản môn thật sự đem sủng vật không thu rồi, chuyện này liền có thể giải quyết triệt để sao sẽ không, cuối cùng đây là giữa người và người đấu tranh. Người vẫn còn, đấu tranh thì sẽ không kết thúc. Các ngươi đều lo lắng làm gì chứ, hắn nhắc nhở nói, nên làm gì, đừng như gô cọc như thế xử ở tiệm của ta cửa. Ngươi, mau mau về ngươi phòng khám bệnh đi. Hắn chỉ Tôn Hiểu Mộng. Hai người các ngươi, đi vào nhìn chằm chằm điểm khách mời. Hắn lại chỉ huy Vương Càn cùng Lý Khôn. Tiểu Tuyết nhấc lên miêu bao, ta là tới tẩy miêu. Được, ngươi liền đến tẩy miêu đi. Tôn Hiểu Mộng một tiếng thở dài, túi đầu rời đi. Trương Tử An đi vào trong cửa hàng, ngồi trở lại đến trên ghế nằm, nâng cằm ngơ ngác xuất thần. Chuyện như vậy, hỏi Phỉ Na cùng Tinh Hải Đại Khái đều vô dụng. Cha Lao gia tử, ngài xem việc này ta làm đúng không đúng, hắn hướng về Lao Trà xin mời ích. Lao Trà đang xem điện ảnh kinh thả một bộ cổ trang đánh võ mảnh, nhìn ra rung đùi đắc ý, không còn biết trời đâu đất đâu. Nó nghe vậy cười cợt, nói, Lao Hủ không biết thành quản là thần thánh phương nào, cũng không biết giữa các ngươi có gì ân oán, phán đoán không ra đúng sai. Trương Tử An cũng nở nụ cười, Trà Lao gia tử nói đúng lắm, ngay cả ta người trong cuộc này đều một mặt một bức, không biết làm sao chọc tới bọn họ. Bất quá Lao Trà khuôn mặt nghiêm nghị, thu lại nụ cười, lấp lánh có thần ánh mắt nhìn thẳng hắn. Lao Hủ muốn đại những kia miêu cùng cầu hướng về tiểu hữu trí tạ, tiểu hữu vừa mới làm gây nên, đã sâu đến nhân tự trong đó tam muội, xứng nhận Lao Hủ cúi đầu. Nó từ nông dân suy tư thế đổi thành hai cái chân trước ôm quyền hành lễ. Tuyệt đối đừng. Ngài qua nói quá lời rồi. Trương Tử An kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, mau mau đỡ lấy đang muốn dưới bái Lao Trà. Lần này cùng cứu gấu con lần kia không giống. Lần kia hắn hoàn toàn không có cân nhắc hậu quả, chỉ là muốn cứu gấu con một mạng. Mà lần này hắn đầy đủ cân nhắc hậu quả, nhưng vẫn cứ lựa chọn gây bất lợi cho chính mình cái kia tuyển hạng, vẹn vẹn là vì không cho vô tội các sủng vật rơi vào nguy nan. Một lần là ngẫu nhiên, hai lần là tất nhiên. Lao Trà bị hắn đỡ lấy, đấu đồng che chắn dưới khỏe miệng lộ ra một vệt vui mừng mỉm cười. Chương 134, thanh người hạng. Về điếm trên đường, Trần Thái Thông mặt tâm trầm, không nói câu nào, bầu không khí nghiêm nghị đến phảng phất có thể chảy ra nước. Tài xế vừa lái xe vừa chảy mồ hôi. Cảm giác bên cạnh cùng ngồi cái bom gần như. Đỗ xe. Trần Thái Thông đột nhiên nói rằng. A tài xế sững sờ, ông chủ, còn chưa tới điểm đây. Ta biết, đỗ xe. Trần Thái Thông lặp lại. Tài xế không biết tình huống thế nào, bất quá ông chủ cố ý muốn đỗ xe, hắn cũng chỉ có thể đình chứ. Hắn dâm phanh lại, xe chậm rãi trượt đỉnh đến ven đường. Trần Thái Thông nhảy xuống xe, nhìn chung quanh một chút, nhận biết một thoáng phương hướng. Tài xế tốt bụng mà chỉ điểm, ông chủ. Gần nhất nhà vệ sinh công cộng ở bên kia. Bất quá cái kia vê đút cờ lại tạng lại ý vị, không bằng tìm cái cột điện giải quyết đi. Trần Thái Thông tức giận mắng, thối lắm. Ta lại không phải cậu, tìm cái gì cột điện. Tài xế sợ đến rụt cổ lại, tâm nói ta hảo tâm hảo ý nhắc nhở ngươi, sợ ngươi nhịn không được, điều này cũng muốn mắng ta. Trần Thái Thông đốt một điếu thuốc, nói rằng, các ngươi đi về trước đi. A tài xế lại sửng sốt, lao bản ngươi. Trần Thái Thông ngắt lời hắn, ta có chút việc. Một lúc chính mình đánh xe trở lại. Không giống nhau, không chờ tài xế nói cái gì nữa, hắn đột nhiên phất phất tay, đi nhanh lên. Đừng làm phiền rồi. Trở lại sau đó đem sủng vật sắp xếp cẩn thận, ngày hôm nay liền sớm tan tầm đi. Tài xế vừa nghe, ngày hôm nay như thế đã sớm sớm nghỉ làm rồi cái kia hóa ra tốt. Vậy ta đi rồi a, ông chủ. Đi thôi. Trần Thái Thông tâm thần không yên địa hút thuốc, nhìn theo loại nhỏ xe tải biến mất ở đường phố khúc quanh. Hắn lần thứ hai nhìn hai bên một chút. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy đi ngang qua người đi đường ở nhìn hắn, liền phảng phất có thể nhìn ra tâm sự của hắn cùng ý nghĩ như thế. Thảo. Hắn bị một cái yên sang đến, liền với ho khan vài tiếng, nước mắt đều sắp ho ra đến rồi. Hắn ói ra mấy ngụm nước bọt, đem hút một nửa yên ném xuống đất giấm diệt. Làm sao bây giờ? Hắn nhìn phía cách đó không xa một cái hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ rất hẹp, hẹp đến ô tô lái vào đi không cách nào quay đầu lại trình độ. Hẻm nhỏ rất quặng cũ ẽ. Từ hắn xuống xe đến hiện tại, không có một người từ trong đó ra vào, thậm chí đi ngang qua người đi đường cũng không muốn đi vào trong liếc mắt nhìn. Nói chung, đó là một cái nhìn qua rất không may mắn, thích hợp dùng đến đập thần quái mảnh hẻm nhỏ. Một khi tiến vào này điều hẻm nhỏ, liền không quay đầu lại được. Bất quá, ngược lại hắn đã không quay đầu lại được. Trần Thái Thông lần thứ hai quan sát một thoáng khoảng trường, trái phải, chờ người đi đường tối ít ỏi một sát na, hắn làm bộ nạo cái chán dáng vẻ, dùng tay che khuất mặt, sắp bước vào hẻm nhỏ. Vừa tiến vào hẻm nhỏ, phảng phất tiến vào một thế giới khác. Thân cây trên đường xe cộ huyên náo cùng người đi đường ầm ĩ nhất thời yên tĩnh rất nhiều. Hẻm nhỏ cũng không phải là thẳng tắp, hai bên kiểu cũ kiến trúc bảy tiến vào tắm ra, liều mạng mà muốn nhiều chiếm cùng nơi địa phương, dẫn đến trong hẻm nhỏ tầm nhìn rất kém cỏi, luôn cảm thấy nơi nào đó góc bên trong khả năng cất giấu người. Ngoại trừ Trần Thái Thông ở ngoài, trong hẻm nhỏ không có bất kỳ ai, chỉ có một con bẩn thỉu mèo hoang ở lôi kéo túi rác. Mèo hoang quay đầu, con mắt màu vàng nhìn một chút Trần Thái Thông, tiếp theo sau đó phiên túi rác. Hắc miêu, rất không may mắn. Không may mắn hẻm nhỏ, không may mắn miêu. Trần Thái Thông hít một hơi, từ dưới chân nhặt lên một viên hòn sỏi, muốn dọa đi con kia miêu. Thế nhưng chờ hắn ngồi thẳng lên, nhưng hiện mèo hoang đã biến mất, đại khái là ngậm đồ ăn chạy mất. Hắn cười một cái tự dễ ước, ném xuống hòn sỏi, chú ý tới tay phải trên tường đình một khối kim loại bài, mặt trên viết, thanh người hạng. Thanh người hạng, tên có chút lạ, không biết đặt tên nguyên do là cái gì. Hơn nữa càng quái chính là, còn có người trò đùa dai giống như địa ở thanh tự bên cạnh bỏ thêm cái ba điểm, ba giờ thủy, đã biến thành thanh nhân hạng. Thanh nhân hạng, thanh lý người hẻm nhỏ. Trần Thái Thông kế tục đi vào trong. Càng đi bên trong, thân cây trên đường âm thanh liền càng nhỏ, đi tới một nửa thời điểm, thanh âm bên ngoài hầu như hoàn toàn biến mất rồi. Trần Thái Thông chỉ có thể nghe được tiếng bước chân, hắn tiếng bước chân của chính mình. Hắn bỗng nhiên xoay người quay đầu lại. Sau lưng chẳng có cái gì cả, cùng phía trước như thế trống rỗng. Lòng nghi ngờ sinh ám quỷ. Bởi tinh thần căng thẳng, huyết áp lên cao, hơn nữa xoay người độ quá nhanh, đầu óc của hắn có chút ngất. Huyết dịch dâng lên địa hướng về đỉnh đầu dũng. Hắn nắm chặt nắm đấm, kế tục đi về phía trước. Dưới tình huống này, người thông thường tâm lý là làm ra điểm tạm tâm đến, bằng không cần phải phong không thể, Trần Thái Thông cũng không ngoại lệ. Hắn bắt đầu hành ca, thổi huýt sáo, còn như tiểu học nam sinh như thế nhảm chán đá hòn đá nhỏ bước đi. Một cái ăn mặc đường trang người đàn ông trung niên, rên lên ca khúc được yêu thích, vừa bước đi một bên đá hòn đá nhỏ, thấy thế nào đều rất quái lạ. Trên đất ướt nhẹp, tất cả đều là hẻm nhỏ các gia đình tiện tay rồi ô thủy, bởi sái không tới Thái Dương, rất khó trưng, mùi cũng rất khó ngửi. Bất quá, này tốt xấu chứng minh có người ở trong hẻm nhỏ, cũng không phải nhìn qua như vậy âm u đầy tử khí. Chi? Trần Thái Thông phía sau lưng như thông điện lưu như thế, đông nhiên đánh giật mình, toàn thân tóc gáy đều thụ lên. Sau lưng có đồ vật. Lần này không phải ảo giác. Trái tim nhảy đến rất nhanh, huyệt Thái Dương mơ hồ làm đau. Hắn nuốt ngụm nước bọt. Ra đầu ma địa xoay người. Cái kia con mèo hoang tồn sau lưng hắn khoảng 20 mét, con mắt màu vàng theo dõi hắn, miêu trong miệng ngậm một con rễ rủa nhúc nhích phì con chuột. Cái kia chi một tiếng, chính là con chuột tiếng kêu. Nột ngạt trong yên tĩnh, một người một con mèo liền như thế đối lập. Trần Thái Thông ánh mắt hướng về trên đất liếc nhìn phiêu, muốn tìm đến vừa mới vẫn ở đá hòn đá nhỏ, nhưng hiện hòn đá nhỏ đã lăn tiến vào một bãi rất lớn rất sâu ô thủy bên trong. Này than ô thủy là đường nước ngầm tắc tràn ra tới. Hắn bình thường là tuyệt đối sẽ không sợ như thế một con mèo, thế nhưng hiện tại bất luận nhìn thế nào, hắn đều cảm thấy con mèo này là ở phá hỏng hắn đường lui. Mèo hoang miệng buông lỏng, con chuột rơi xuống, muốn chạy trốn. Mèo hoang không thèm nhìn, một móng vuốt đập xuống, vừa vặn đè lại con chuột đuôi. Bất luận con chuột làm sao dãy rủa, cũng trốn không thoát mèo hoang chảo dưới. Trần Thái Thông có chút buồn nôn, này con mèo hoang là đang đùa bỡn con chuột, chờ chơi đủ rồi tài sẽ ăn, chờ con chuột hoàn toàn tuyệt vọng sau khi, tài sẽ ăn. Đây là miêu thiên tính, không gì đáng trách, thế nhưng ở tình huống lúc này dưới hiện ra đến làm người sởn cả tóc gáy. Hắn phô trương thanh thế địa giơ tay lên, bày ra muốn xông tới đánh nó dáng vẻ. Nó không né không tránh, khoe miệng niết niết, như là ở châm biếm hắn. Trần Thái Thông dùng tay chỉ nó, đừng theo tới A, cẩn thận ta đánh ngươi. Vừa nói, hắn vừa lùi về sau. Có thể là hắn đe dọa có tác dụng, mèo hoang thật không có theo tới, chỉ là đem túi đầu, cắn xuống con chuột đầu. Con chuột tứ chi co giật mấy lần. Bất động. Trần Thái Thông đủ lao nhanh, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, mau mau chạy. Hẻm nhỏ thọc sâu cũng không quá dài, rất nhanh hắn liền chạy đến phần cuối. Phần cuối là tử lộ. Hắn đỡ tường, há to mồm, phi thường khó khăn mà thở gấp khí. Quay đầu lại nhìn một chút, mèo hoang không có theo tới, đại khái chính đang hưởng dụng bữa ăn ngon. Hẻm nhỏ cuối cùng là đống chật trội nhà nhỏ ba tầng, cửa mang theo lạc mãn cho bụi bảng hiệu, thanh người cố vấn sự vụ sở. Trần Thái Thông thở hổn hển theo, đè hưởng chuông cửa. Chỉ chốc lát sau, một cái mạc không cảm tình âm thanh từ ống nói điện thoại bên trong truyền đến, ai? Ta tên Vương Thất, trước đây cho các ngươi gọi điện thoại tới. Trần Thái Thông nói. Một lát sau, rát đắt một tiếng, cửa mở. Chương 135, thanh nhân, vi 8K là chỉ miêu minh chủ thêm chương. Cho Trần Thái Thông mở cửa chính là cái đầu trọc. Đầu trọc nhất chỉ trên lầu, ra hiệu để hắn lên lầu. Trần Thái Thông trước về đầu nhìn một chút bên ngoài, xác định không có ai hoặc là miêu theo tới, tài đi vào lâu môn. Các ngươi nơi này thật là khó tìm a, suýt chút nữa không tìm. Hắn một thoại hoa thoại địa nói rằng, đầu chọc căn bản không để ý đến hắn này cha, đem lâu trên cửa tỏa, quay đầu lên thang lầu. Trần Thái Thông một mặt lúng túng, cũng chỉ có thể nhắm mắt theo sau. Lầu 2 phòng cửa đóng chặt, trên khóa sắt. Bọn họ dọc theo đường đi lầu 3. Lầu 3 chỉ có 2 gian phòng, một gian là vê đút cờ, một gian khác mang theo văn phòng nhãn hiệu. Đầu chọc đẩy ra cửa phòng làm việc, ra hiệu để hắn đi vào. Trần Thái Thông cẩn thận mà đi vào, đầu chọc lập tức đóng cửa lại, không có theo vào Úc. Đây là một đống chật trội tiểu lâu, trong lầu gian phòng chuyện đương nhiên cũng dị thường chật trội. Văn phòng dài không tới 5 mét, bề rộng chừng có 3 mét, bày một tấm rơi tất bàn làm việc, một tổ tạm đến không nhìn ra nhan sắc ban đầu đố nghệ xa, còn có hai buồn dâu rồng thiết làm tô điểm, dâu rồng thiết dưỡng đến ngược lại không sai, lục đến thấm người. Phía sau bàn làm việc ngồi một cái xuyên thụ đường nét Âu phục đái viền vàng kính mắt người thanh niên, so với Trần Thái Thông tuổi trẻ không ít, xem ra là một nhân tài. Nhìn thấy Trần Thái Thông đi vào, đối phương cười ha hả đứng lên đến, ra hiệu xin mời Trần Thái Thông ngồi ở trên cát. Mời ngồi. Vương Thất đúng không này, giả danh thức dậy cũng quá qua loa. Trần Thái Thông cương ngồi vào xa trên, nghe vậy thân thể không khỏi mà cứng đờ. Không có chuyện gì, đến chúng ta nơi này cố vấn người tất cả đều lên giả danh. Ngươi đặt tên trình độ không phải kém cỏi nhất, trước đây còn có cái khách hàng, đại khái là đệ đệ ngươi, tự xưng cứ gọi Vương Bát. Đối phương nụ cười đáng yêu, cùng vừa mới cái kia mặt lạnh đầu chọc hình thành so sánh rõ ràng. Trần Thái Thông cũng đang cười, nhưng hắn cảm thấy nét cười của chính mình khẳng định rất khó coi. Xin hỏi xưng hô như thế nào, hắn ăn nói khép nép hỏi. Ta lười lên giả danh, đây là thanh nhân cố vấn sự vụ sở, liền gọi ta thanh nhân đi. Thanh nhân tiên sinh, ta trước đây gọi điện thoại tới Trần Thái Thông không muốn hàn huyên. Cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Thẳng vào đề tài chính. Ta biết, ngươi muốn điều tra đồ vật ta đã điều tra xong, xin mời xem qua. Thanh nhân từ xa trên đứng lên đến, trở lại bàn làm việc một bên cầm lấy một cái giấy dai túi giấy, đặt ở xa trước trên khay trà. Thanh nhân thấy Trần Thái Thông không nhúc nhích, liền thế hắn mở ra túi giấy, đem bên trong từng cái sao trụ kiện cùng biểu cách từng cái than ở trên khay trà. Đọc truyện tại. Ngươi để ta điều tra nhà này cửa hàng thú cưng. Chà chà, đúng là rất thú vị. Đây là ta xin mời người sưu tập đến tư liệu, công thương, phòng cháy, phòng quản, kiểm dịch, vệ sinh, thuế vụ chờ các bộ ngành giấy chứng nhận đều rất đầy đủ hết, hơn nữa đều ở thời hạn có hiệu lực bên trong, chủ quán nhìn dáng dấp là cái rất người cẩn thận. Còn có cái này. Hắn lại lấy ra vài tờ sao trục chỉ, đây là hắn nhập hàng con đường, sủng vật nhà nuôi trồng căn cứ tư liệu. Những khác trước tiên không nói, ít nhất sủng vật kiểm dịch này cùng nơi là không thành vấn đề. Phòng dịch chứng thủ tục đầy đủ hết. Cái khác ta không hiểu lắm, dù sao ta không dưỡng sủng vật, cũng không biết sủng vật, Vương Thất tiên sinh hẳn là hiểu rất rõ, dù sao cũng là đồng hành. Trần Thái Thông muốn biện giải cái gì, há miệng, lập tức bị thanh nhân xua tay ngăn cản. Không cần phải nói, cũng không cần giải thích, chỉ có đồng hành tài sẽ chán ghét như vậy đồng hành. Thanh nhân cười lên, Vương Thất tiên sinh ngươi không cần sốt sắng, xem ngươi đầu đầy mồ hôi. Tới chỗ của ta khách hàng, đại thể chia làm 3 loại. Một là phu thê này điểm chuyện hư hỏng, hai là ngành nghề bên trong tranh cãi, ba là trong cuộc sống tích toán, tỉ như nợ tiền không còn cái gì. Nói chung ngươi đừng lo lắng, cũng đừng thật không tiện, những việc này ta nhìn nhiều lắm rồi, người nước ngoài không phải có câu nói sao, thái dương dưới đây không có mới mẻ sự. Trần Thái Thông cổ học làm, phảng phất toàn thân lượng nước đều theo mồ hôi sắp xếp ra. Còn có cái này. Thanh nhân lại đưa qua một tấm màu sắc rực rỡ bức ảnh, là dùng điện thoại di động chụp trộm sau đó in ra. Đây là cửa tiệm kia sủng vật bán ra thỏa thuận, nội dung ta là không hiểu lắm, bất quá tựa hồ cũng không tính được bá vương điều khoản. Trần Thái Thông nhìn thấy một tấm tiếp một tấm sao chụp chỉ cùng bức ảnh chậm rãi phủ kín chỉnh cái khay trà, trái tim như là bị nhéo khẩn như thế, cần rất mất công sức địa mới có thể kiếm chát ngày lên, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn. Hắn đột nhiên nghĩ đến, sẽ có hay không có người cũng ở sau lưng như thế làm ta giống như rắn độc gần nút ở trong bóng tối, lặng lẽ sưu tập ta hát tư liệu, lặng lặng chờ thời cơ. Một đòn mất mạng. Nghĩ đến đây, hắn vị liền bắt đầu co rút lại, nôn mửa cảm từng trận kéo tới. Ngươi sắc mặt rất khó nhìn a, không có sao chứ, thanh nhân thân thiết hỏi, bất quá cái này cũng là rất thông thường. Lần thứ nhất thấy được thành thị bầu không khí không lành mạnh người, thường thường sẽ cùng ngươi như thế, hối hận, sợ sệt, phẫn nộ. Các loại cảm giác hôn cùng nhau, tư vị này cũng không hơn gì, ta hiểu. Bất quá a. Hắn đem mặt để sát vào Trần Thái Thông, mũi hầu như đều kề sát tới, chúc mừng nha. Ngươi hiện tại đã trở thành thành thị bầu không khí không lành mạnh một thành viên, không cần lại sợ hãi, ai sẽ sợ chính mình nghi. Trần Thái Thông đông nhiên về phía sau xúc, giống như là muốn cuộn mình tiến vào xa góc. Vương Thất tiên sinh, ngươi thật sự không cần phải sợ, đặc biệt là không cần phải sợ ta, ngươi là ta khách hàng, là ta tài thần gia, ta làm thuê cho ngươi, tại sao phải sợ ta muốn nói, hẳn là ta sợ sệt ngươi mới đúng, sợ ngươi không trả tiền, ta vì điều tra những này cũng là rất khổ cực. Thanh nhân nghiêm túc nói. Trần Thái Thông giấy rủa biệt ra một câu nói, ta sẽ trả tiền. Điều tra tiền, ta sẽ phó. Trước tiên không nên gấp. Thanh nhân cười lắc đầu, ta đang điều tra thời điểm, hiện tiệm này chuyện làm ăn cũng không tệ nha. Nếu như ta là làm sùng vật chuyện làm ăn, đại khái cũng sẽ cảm thấy đố kỵ đi, vì lẽ đó ta lý giải tâm tình của ngươi, thật sự lý giải. Lẽ nào ngươi liền bỏ mặc tiệm này như thế hỏa xuống bỏ mặc hắn cướp đi lẽ ra thuộc về ngươi chuyện làm ăn. Trương Tử An mặt ở Trần Thái Thông trước mắt hiện lên, hắn cho thành quản gọi điện thoại thì dáng vẻ, âm thanh cùng ngữ khí, rõ ràng hiện lên ở Trần Thái Thông trước mắt. Hắn hiện tại nhất định rất xem thường ta, tuyệt đối, hắn nhất định là tại như thế nghĩ, có thể bị hắn một cú điện thoại liền dọa đi. Không cứu vãn khuôn mặt này, hắn Trần Thái Thông sau đó liền không có cách nào lăn lộn. Ngươi phải làm sao? Hắn run giọng hỏi. Thanh nhân có chút khó khăn địa sờ sờ mũi, từ ở bề ngoài không dễ dàng à, dù sao tay của hắn tục, giấy phép cùng nhập hàng con đường cũng không có vấn đề gì, coi như là đi báo cáo, đại khái cũng tra cũng không được gì. Bất quá, Vương Thất tiên sinh. Ngươi lúc đi vào nhìn thấy chúng ta nơi này nhưng là thanh nhân hạng nhà, cùng với phá tan tiệm của hắn, không bằng phá tan hắn người dễ dàng hơn. Ngươi, cho hắn một ít giáo huấn đi, cho hắn biết hắn chọc tới không thể nhà người. Để tránh sự tình làm lớn, phế bỏ hắn một cái cánh tay hoặc là một chân làm sao nếu như hắn đủ thông minh, sẽ thu tay lại. Cánh tay lời nói 6 vạn, chân lời nói 8 vạn, ngươi chọn cái nào đương nhiên, trước điều tra phí muốn khắc toán. Cũng không nên quỵt nợ nha. Quyết nợ lời nói chúng ta cũng sẽ rất đau đầu. Cửa phòng làm việc mở ra, trước đầu chọc ôm cánh tay chặn ở cửa. Trần Thái Thông nhìn phía cửa sổ, trừ phi hắn có dũng khí từ lầu 3 nhảy xuống, bằng không đại khái nhất định phải làm cái lựa chọn mới có thể rời đi. Chương 136, bán lẻ. Trần Thái Thông bị đầu chọc đưa sau khi đi, thanh nhân sung sướng địa cầm điện thoại di động lên, bấm một cái thường dùng dãy số. Này bên kia chuyển được, bối cảnh rất huyên áo, tựa hồ là ở cờ tờ vờ bên trong. Có chuyện làm ăn. Thanh nhân nói rằng, chỉ chốc lát sau, ống nghe bên kia tiếng huyên náo biến mất rồi, đối phương đại khái đi tới cờ tờ vờ phòng riêng ở ngoài. Đã lâu không chuyện làm ăn a, lão tử trứng đều sắp run dài rồi. Lần này là món làm ăn lớn vẫn là bán lẻ. Bán lẻ. Thanh nhân nói, sách, lại là bán lẻ, thật không sức lực. Thanh nhân thở dài, lại như là lo nước thương dân giống như nói rằng, hết cách rồi, hiện tại hoàn cảnh lớn kinh tế đình trệ. Tài chính toàn quăng vào thị trường chứng khoán cùng bất động sản, thực thể kinh tế không được ga có chuyện làm ăn là tốt lắm rồi, đừng chọn ba kiếm bốn. Ta nói thanh nhân, ngươi mau mau chuyển sang nơi khác đi, ngươi đem văn phòng thiết lập tại như vậy cái góc bên trong, ai có thể tìm được a? Thanh nhân nở nụ cười, nơi này tiền thuê nhà tiện nghi a, tại sao phải thay đổi địa phương lại nói ta khách hàng tất cả đều đến từ khách hàng trong lúc đó khẩu nhĩ tương truyền, muốn tìm, tổng có thể tìm tới nơi này. Thiết, quên đi, nói đi. Lần này là cái nào chuyện làm ăn? Thanh nhân cầm lấy một tấm sao chụp chỉ, đọc nói, Trung Hoa lộ Nam Khẩu, Kỳ Duyên, cửa hàng thú cưng. Khe nằm. Cửa hàng thú cưng thời đại này liền sủng vật ngành nghề đều bấm lên. Thanh người cười nói, hết cách rồi, thực thể kinh tế đình trệ, khách hàng liền một chút, câu nào phân A. Ta nói thanh nhân, ta xem ngươi là cái nào đại học danh tiếng tất nghiệp cũng chính là các ngươi những này đọc sách nhiều, tâm địa gian dảo tài nhiều như vậy. Thanh nhân đánh cái ha ha, A Kim ngươi đừng đùa. Đại học danh tiếng tất nghiệp cái nào cho tới hôn đến ta thảm như vậy? Ngươi thảm ngươi là đang giả bộ thảm đừng tưởng rằng ta không biết ha, như các ngươi như vậy động ai đầu góc vĩnh viễn là tránh nhiều nhất, giống chúng ta như vậy chân chạy làm việc vật chỉ có thể uống điểm thang. Thanh nhân không tiếng động mà cười cợt, như thế nào, lần này chuyện làm ăn ngươi có tiếp hay không? Tiếp A, tại sao không tiếp vị trí nào, bao nhiêu tiền? Cánh tay, 4 vạn. Thanh nhân nói. Ta nói ngươi sau đó liền không thể chỉ cung cấp chân lựa chọn sao 10 người bên trong có 8 cái đều tuyển cánh tay. Cũng không biết tiết kiệm được tiền đến làm gì. Thanh nhân không đồng ý địa nói rằng, vậy cũng không được. Chỉ nhắc tới cung một lựa chọn, cái kia không phải thành ép mua ép bán ta chỗ này là khách hàng trải nghiệm trí thượng, tuyệt không thể cho khách hàng lưu lại ấn tượng xấu, không phải vậy cái nào còn có khách hàng quen. Đặt được, đừng mò mẫm. Có thời gian hạn chế không? Thanh nhân về suy nghĩ một chút, này ngược lại là không có. Cái kia khách hàng có chút hoảng, không nhắc tới việc này. Kha kha, vậy thì tốt, không phải vậy quang 4 vạn đô la tiền còn chưa đủ các anh em phân. Thanh nhân rõ ràng ý của đối phương, nói, ngươi lại muốn. Phí lời. Trung quy phải trá ra chút mơ đến. Ít nhất phải đem ngươi nuốt lấy cái kia bộ phận bù đắp a. Thanh nhân móng tay có nhịp điệu địa gõ bàn một cái, hiện tại đại gia đều yêu thích đi mạng lưới chuyển khoản, cái kia điếm e sợ không có bao nhiêu tiền mặt. Có bao nhiêu toán bao nhiêu. Như vậy a, thanh nhân suy nghĩ một chút, ta tuyến báo cáo tô ta, người điếm chủ kia mỗi cách 3-4 thiên đi phụ cận tự động tiền dư máy tồn một lần tiền, ngươi có thể tuyển ở hắn đi dư tiền cùng ngày động thủ. Ta liền biết cùng thanh nhân ngươi hợp tác sẽ rất vui vẻ. Nghề phục vụ chuyện làm ăn, đương nhiên là hòa thuận thì phát tài. Thanh nhân mỉm cười, sau đó dặn dò, quy củ, ngươi sẽ không quên. Yên tâm đi, coi như thất thủ, ta cũng sẽ không đem ngươi khai ra. Lại nói làm sao có khả năng thất thủ, ta là chuyên nghiệp. Chúng ta đều hợp tác qua bao nhiêu lần, này còn không tin được ta à? Kim lời thề son sắt địa nói rằng. Vậy thì tốt. Thanh nhân cười gằn. Nói cái gì sẽ không khai ra, thật muốn là thất thủ, A Kim trước tiên sẽ đem hắn khai ra. Bất quá không đáng kể, hắn đã sớm chuẩn bị, bằng không cái nào còn có khả năng nghề này. Tín nhiệm một từ, ở cái nghề này dễ gẳng vốn là không tồn tại. A, đúng rồi, ngươi mới vừa nói là cửa hàng thú cưng. Không sai, Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng. Thanh nhân xác nhận nói. Trong cửa hàng mấy người, liên chủ quán một cái, vì lẽ đó lần này chuyện làm ăn sẽ rất dễ dàng. Không. Ta lo lắng không phải cái này. Cái kia trong cửa hàng, sẽ không bán cái gì bò sát, độc xà, cá sấu loại hình. A Kim âm thanh nghe tới tương đương chuẩn dạ. Thanh nhân cảm thấy rất thú vị, liền trêu nói, ngươi sợ những kia. Phí lời. Ai không sợ a, ngươi không sợ, liền để độc xà cắn ngươi một cái thử xem, ta xem ngươi có sợ hay không. Độc xà vẫn không tính là xui xẻo nhất, ta nghe nói có cửa hàng thú cưng còn bán cái gì màu xanh lam bạch tuộc. Lam hoàn bạch tuộc. Thanh nhân cải chính nói. Đúng. Chính là món đồ này. Nghe nói người sống sờ sờ bị cắn một cái miệng nhỏ phải chết chắc. Căn bản không chữa được. Ta nói rõ trước, cái kia cửa hàng thú cưng bên trong nếu như bán những thứ đồ này, ngươi cho bao nhiêu tiền ta đều không được. A Kim ngữ khí kịch liệt địa nói rằng, thảo hắn đại gia, người điếm chủ kia nếu như bị bức cuống lên, đem bạch tuộc độc xả cái gì hướng về trên người ta ném một cái, độc bất tử ta cũng đến hủ chết ta. Ha ha ha. Thanh nhân cười to. Ngươi cười cái gì? Xem thường ta có phải là A Kim giống to. Thanh nhân chậm rãi thu lại tiếng cười, không phải, chúng ta là hợp tác đồng bọn A, ta làm sao sẽ xem thường ngươi, ta là đang cười ngươi lo xa rồi. Cái kia cửa hàng thú cưng bên trong chỉ bán miêu cùng cẩu, nhiều lắm còn có một hai con thỏ cùng con chuột. Bạch tuộc, độc xà, bỏ sát cái gì tất cả cũng không có, như vậy ngươi an tâm, ngươi tổng sẽ không nói cho ta ngươi liền miêu cùng cẩu đều sợ, nói như vậy ta cũng chỉ có thể nghiêm túc cân nhắc có muốn hay không thay cái gan lớn một ít hợp tác đồng bọn. Đi đại gia ngươi. Miêu cùng cẩu ta sợ cái rắm. Lão tử không sợ nhất chính là miêu cùng cẩu. Làm cho lão tử khó chịu liền đôn hoa long hổ đấu. Thanh nhân nhớ tới điều tra thì nhìn thấy một đoạn video, khe cau mày, nhắc nhở, bất quá, cái kia trong cửa hàng quả thật có chỉ rất dã miêu, màu vàng, rất dễ thấy, đi vào liền có thể chú ý tới. Con kia miêu quang thời gian trước ra chút danh tiếng, nắm lấy một cái thâu miêu tặc, nhìn dáng dấp móng vuốt rất sắc bén, ngươi chỉ cần cẩn thận điểm con mèo này là được. Khe nằm. Thanh nhân ngươi lại xem thường ta, bắt ta cùng thâu miêu tặc so với A Kim giọng tăng cao. Thanh nhân ở điện thoại con này cười gằn, những này hai bức tính tình một điểm hỏa liền nổ, căn bản được không đến đại sự, cũng chính là làm những này trộm gà bắt chó câu cầm cố, còn tự cho là rất đáng gờm, nếu như không có hắn hỗ trợ chuẩn bị, bang này ngớ ngẩn sớm đều thất thủ vô số lần. Sẽ không, ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Còn điếm trưởng kia bản thân, là cái được công nhận bái, ngoại trừ màu vàng miêu bên ngoài. Những người còn lại đều không đủ sợ. Ngươi làm sạch sẽ một ít, phiền toái gì cũng sẽ không có. Được rồi, ta rõ ràng rồi. Mấy ngày nay ta liền quyết định hắn, ngươi để khách hàng sớm đem tiền chuẩn bị kỹ càng đi. Điện thoại bên kia huyên náo thanh lại vang lên, A Kim đã kéo dài cờ tờ vờ phòng riêng môn, vừa nói vừa đi vào bên trong. Không thành vấn đề. Thanh nhân nói, ta làm việc, ngươi yên tâm. Chương 137, Thịnh Thế Mộng Chi 2. Cha lao gia tử. Ta cho một lần nữa thêm giờ nước nóng đi. Trương Tử An mang theo nước sôi ấm, một lần nữa cho lão trà ấm trà đổ đầy nước nóng. Tiểu hữu bị liên lụy với. Lão trà ôn hòa địa cười. Nơi nào? Cẩn thận đừng bỏng. Trương Tử An mang theo ấm thịt thịt thịt mà lên lầu. Lấy lão trà nhĩ lực phán đoán, hắn là trở lại nhà bếp, sau đó keng địa một tiếng vang nhỏ, đem nước nóng ấm thả lại đến lưu lý đài trên mặt bàn. Lão trà đem chân trước tới gần ấm trà, thịt lót cảm nhận được nước sôi thả ra rung rung ấm áp. Ngày mùa thu sau giờ ngọ, ánh mặt trời mãnh liệt nhưng không chói mắt, Phong Nhi nhu hòa mà không tiêu điều, hết thảy đều là bình tĩnh như vậy an lành. Lao trà nheo mắt lại, trong con ngươi lóng lánh cao thượng ánh sáng. Lớn tuổi, chính là yêu thích ấm áp đồ vật. Thế giới này thật ấm áp, người trẻ tuổi này thật ấm áp. Đây là một cái quang minh mà ấm áp thời đại, tất cả hắc ám phảng phất đều bị triệt để xua tan, chí ít ở dưới chân quốc gia này cũng không tồn tại. Thông qua TV, Lao trà là cho là như thế. Nó có chút thương cảm, nhưng càng nhiều chính là vui mừng. Quốc thái dân an, thiên hạ đại đồng, đao thương nhập hố, mã thả Nam Sơn, không phải là cổ kim nội ngoại vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái quăng đầu lâu rượu nhiệt huyết suốt đời sở cầu sao. Đến này thịnh thế, còn cầu mong gì? Anh hùng không đất dụng võ, chưa chắc đã không phải là một chuyện may mắn. Trước ở cửa tiệm sinh một điểm xung đột nhỏ, không phải cũng cùng bình giải quyết sao? Thật là một quốc gia phồn vinh hưng thịnh, nhân dân an cư lạc nghiệp thời đại mới. Lao trà cảm thấy, chính mình quăng đời còn lại chính là làm một chỉ bình thường lão miêu. Quận mình ở thảm điện trên, phẩm trà nóng, xem TV, lười biếng vượt qua an hưởng tuổi già sinh hoạt. Điều này cũng không sai, thật là khá. Chỉ tiếc, nó vẫn chưa thể cách mở cái tiểu điểm này, bằng không nó thật sự muốn đi ra ngoài đi tới, nhìn một chút, bước chậm với xa lạ thời đại mới bên trong, tự mình cảm thụ một chút thịnh thế huy hoàng. Lao trà yêu thích cái tiểu điểm này. Hầu như mỗi cái đi vào trong điểm người đều tràn ngập ái tâm, bức thiết địa muốn cho mình tìm tới một cái vừa lòng đẹp ý đồng bọn. Khi làm, con mắt của bọn họ nhìn kỹ đến trong cửa hàng miêu cùng cậu thì, trong nháy mắt sẽ mở rất lớn, tiện đà lóe ra hạnh phúc mùi vị, trên TV đem cái này gọi là kích thích tố, hoặc là hormone, nhân loại chính mình không phát hiện được, thế nhưng lão trà có thể mẫn cảm địa khíu đi ra. Trương Tử An một lần nữa trở lại dưới lầu, thấy tạm thời không có khách, phải dựa vào ở trên ghế nằm, cầm lấy vong mua một quyển quý hiếm sủng vật sách tranh ở xem. Lão trà yêu thích cái này gọi Trương Tử An người trẻ tuổi. Hắn là một cái có nguyên tắc người. Hắn cho khách hàng giới thiệu không giống sùng vật, giới thiệu chúng nó ưu điểm, cũng không giấu giếm chúng nó khuyết điểm, này có lúc sẽ làm hắn mất đi chuyện làm ăn, nhưng ngay cả như vậy, chờ sau đó một vị khách hàng đến thời điểm, hắn vẫn cứ sẽ làm như vậy. Hắn là một cái có nhân tâm người. Hắn đem từng con cậu cùng miêu ôm cho không giống khách hàng, căn dặn khách hàng chăm sóc chúng nó phương pháp, thậm chí còn khắc ở trên giấy đưa cho khách hàng. Hắn là một cái có giấc mơ người. Đang không có khách hàng quang lâm thời điểm, hắn sẽ nằm ở trên ghế nằm. Vừa bị phỉ na nữ vương khinh bỉ vừa sướng nhớ hắn nho nhỏ giấc mơ, đem quán cóc này sửa chữa một thoáng. Hắn cùng phỉ na nữ vương đếm lấy tiền, tranh luận còn muốn tích góp bao nhiêu tiền mới có thể tập hợp đủ tiền công lắp ráp. Hắn ngây ngô địa cười, kể rõ hẳn là trang trí thành ra sao, món đồ gì hẳn là bãi ở nơi nào. Đây là một người người có tư cách nằm mơ thời đại. Đây là một cái mơ ước khả năng trở thành sự thật thời đại. Cho dù đối xử láo trả như vậy một con chiếm địa phương ăn không ngồi rồi lắm yêu. Hắn thái độ cũng cùng đối xử phỉ na nữ vương cùng tinh hải thì không khác nhau gì cả, thậm chí càng thêm cung kính có lễ. Lao trà trong cơ thể đã từng mấy lần dâng lên quá không tên kích động, muốn cùng người trẻ tuổi này kết làm càng sâu sắc thêm hơn hậu quan hệ, thế nhưng là bị chính nó áp chế một cách cưỡng ép ở. Không có cần thiết. Nó tự nói với mình, không có cần thiết. Đây là một cái vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội vẻ đẹp thời đại. Ở trên TV, bất luận quan lớn gì viên, một khi phạm pháp, đều sẽ chiêu cáo thiên hạ cũng công khai thẩm lý, sau đó bị quăng vào đại lao. Nó này điểm bản lĩnh, liền không cần lấy ra bêu xấu, đồ tăng trò cười mà thôi. Trước kia chuyện cũ, sẽ theo phong mà đi thôi. Sư tôn, chúng ta dựa theo phân phó của ngài, đem diễn đàn trên gọi ngài bái điếm trưởng, quấy nhiễu tình dục điếm trưởng cùng lừa dối phạm điếm trưởng ID toàn nắm tiểu sách vợ nhớ kỹ rồi. Vương Càn cùng Lý Khôn thở hồng hộc địa chạy vào. Làm rất khá. Trương Tử An làm nóng người. Được kêu là ta đại xuất bị điếm trưởng nghi. Cái này Vương Càn cùng Lý Khôn hai mặt nhìn nhau. Cái này có thể có. Trương Tử An nghiêm túc nói. Cái này thật không có Vương Càn cùng Lý Khôn vẻ mặt đưa đám. Lao trà yêu thích bạn của Trương Tử An môn. Bất luận là cái nào miệng độc nhẹ dạ tôn hiểu ngộng, vẫn là cái kia làm người thương yêu yêu tiểu cần thái, hoặc là cái kia phấn chấn phồn thịnh tiểu tuyết, vẫn là đôi này, chuyện này đối với nói chêm chọc cười vai hề, đều là một ít tâm địa thiện lương người trẻ tuổi. Ở này vô hạn mỹ hảo quang minh bên trong, cũng có một chút làm người không nhanh màu đen tiểu lấm tấm. Lao trả không chỉ một lần cảm nhận được một ít người ác ý, tương tự lấy hormone hình thức thả ra ngoài ác ý, nhân loại không cách nào phát hiện, nhưng lão trả biết. Phỉ na nữ vương đại khái cũng có thể khiếu đi ra, chỉ là phỉ na nữ vương quá tuổi trẻ quá kiêu ngạo, trải qua sự tình quá ít, đối với đạo lý đối nhân xử thế lý giải không bằng lao trả thấu triệt. Cho tới tinh hải, lao trả chết nghiêng đầu. Nhìn phía con kia cùng ấu miêu môn vui sướng nô đùa hạnh vận miêu. Lao trả xưa nay không biết tinh hải đang suy nghĩ gì, tinh hải tựa hồ xưa nay đều là không buồn không lo, quá mỗi ngày đều rất vui vẻ tháng ngày. Thế nhưng lão trà cảm thấy, Tinh Hải con mắt phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Tinh Hải không phát hiện được những người kia ác ý à, bằng không nó tại sao không nói cho Trương Tử An Nhi vẫn là nói. Tinh Hải đã nắm giữ lịch sử hướng đi, biết những người kia sẽ không đối với Trương Tử An tạo thành uy hiếp có loại khả năng này, dù sao đây là một cái văn minh thủ pháp thời đại mới. Những người kia ngụy trang thành khách hàng đi vào trong điếm, có vẻ như quan sát sủng vật, kỳ thực đang len lén đánh giá trong điếm trang hoàng cùng bố cục. Còn có một người người căn bản không đi vào trong điếm, chỉ là ở ngoài quán xa xa mà quan sát, liên tiếp quan sát chừng mấy ngày. Phong, đem người kia trên người mục nát mùi tanh hôi thổi vào lao trà lỗ mũi. Loại mùi này nó rất quen thuộc, là một ít vĩnh viễn sinh hoạt với hắc ám cống ngầm bên trong những con chuột đặc hữu khí tức. Làm sao có khả năng? Như vậy quang minh một thời đại, những kia đỏ mắt khát máu con chuột vì sao vẫn không có tuyệt diệt? Lao trà không hiểu, nó ninh nguyện là tự mình nghĩ sai rồi. Có thể, đây chính là Trương Tử An nói tới giai đoạn sơ cấp đi, khả năng đợi thêm mấy năm, những này làm người không nhanh lấm tấm cũng sẽ tan thành mây khói. Lao trà hy vọng như vậy, nó hy vọng đây là một cái vĩnh viễn không bao giờ huyễn diệt thịnh thế chi mộng. Nếu không, nếu như cái thời đại này cũng không như điện coi bên trong diễn như vậy mỹ hảo quan minh. Nếu như có người muốn nát tan tiểu điếm bên trong phần này ấm áp. Lao trà túi đầu nhìn kỹ chính mình miêu chảo, ở trong đó ẩn giấu đi gần trăm năm chưa từng dò ra quá lưỡi dao sắc. Anh hùng xế chiều, nhưng vẫn như cũ là anh hùng. Chương 138, cầu vồng chiến sĩ. Lại là một ngày. Có vẻ như bình tĩnh một ngày. Sáng sớm, Trương Tử An giống nhau thường ngày, đơn giản thu thập một thoáng cửa hàng, ở thông lệ thời gian mở cửa doanh nghiệp. Như thế sớm bình thường là sẽ không có khách hàng, bởi vậy hắn cho Phỉ Na nước uống buồn bên trong ngược lại tốt nước suối, lại cho lão trà pha tốt một bình trà, liền dự định đi đường cái đối diện sớm một chút than đi mua một ít ăn. Hắn mặc vào áo khoác, đi tới cửa tiệm, mở ra rơi xuống đất cửa kính tỏa, đẩy ra cửa tiệm đi ra ngoài. Nhưng nhìn thấy mấy người trẻ tuổi liền ngồi xuống đất ngồi ở bên lề đường người đi đường hình răng cưa trên, tựa hồ là đang chờ người. Này mấy người trẻ tuổi mang đến cho hắn một cảm giác không tốt lắm, hắn đếm đếm, tổng cộng 7 người, ăn mặc thống nhất chế tạo đầu máy ví da khác. Nghe được Trương Tử An mở ra cửa tiệm âm thanh, 7 người kia đồng thời quay đầu lại. Trương Tử An có chút muốn cười, 7 người này, mỗi người tóc đều nhuộm thành một loại không giống màu sắc, hồng, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Hơn nữa kiểu tóc phi thường xa mạ rớt. Làm cái gì vậy, muốn đóng phim sao? Xem này 7 cái màu sắc khác nhau đầu, đại khái là cầu vồng chiến sĩ loại hình nhi đồng rất nhất mạnh. Bất quá hắn không cười nổi, 7 người này ánh mắt phi thường hung ác, hơn nữa vì cường điệu chính mình ánh mắt hung manh còn tô vẽ dày nặng mắt ảnh, trong đó mấy người còn ăn mặc khoen mũi, môi đinh cùng đinh hai. Ở dưới chân của bọn họ, giải rác một đống lớn không lon địa, trong tay còn nắm bắt một bình ở uống. Trương Tử An rất muốn nói, hoàn vệ công nhân cương quét xong phố lớn. Các ngươi như vậy không quý trọng nhân ra thành quả lao động được không? Thế nhưng hắn không nói ra được. Mấy người này đứng lên đến, không hẹn mà cùng địa ném xuống uống một nửa lon bia, còn thuận tiện đem lon bia dâm đánh, tiến đến trên đất đâu đâu cũng có bia mạt. Trương Tử An tầm mắt lướt qua bọn họ, nhìn phía đường phố đối diện sớm một chút than. Bình thường gió mặc gió, mưa mặc mưa mỗi ngày đều mở hàng hai vợ chồng ngày hôm nay chẳng biết vì sao không có mở hàng. Tiệm của hắn phô, không có như thế sớm mở cửa. 7 người lấy tay sao tiến vào trong túi, cà lơ phất phơ mà hiện lên hình quạt hướng về Trương Tử An vi lại đây. Có một cái mang theo túi công văn Âu phục gã đeo kính xem điện thoại di động túi đầu bước đi, hướng về bọn họ cùng Trương Tử An trong lúc đó đi tới. Tối bên cạnh Tử Phát lập tức lớn tiếng quát lớn nói, bốn mắt cậu. Nói ngươi đây. Bốn con mắt cũng không nhìn lộ A có muốn hay không tử ra cho ngươi lại dài mấy con mắt. Âu phục gã đeo kính sợ đến điện thoại di động đều ngã xuống đất. Vừa nhìn điệu bộ này. Hắn trong lòng biết không ổn, không lưng nhặt lên điện thoại di động, lảo đảo địa đường cũ chạy mất, vừa chạy còn vừa quay đầu lại, xem có hay không đổi tới. Cái khác người đi đường xa xa mà liền tách ra, đi theo đường vòng. Tựa hồ liền đi ngang qua xe cộ đều đạp cần ga ra tốc chạy qua. Trương Tử An tinh thần sốt sáng cao độ, hắn cũng có thể cảm giác được màu máu chính đang từ trên mặt rút đi. Những người này, e sợ không phải đến mua sủng vật. Làm sao bây giờ sẽ đem cửa kính đóng lại, lùi về tiệm. Không kịp là một mặt. Coi như là đóng lại, thật muốn đập cho thoại cũng là có thể đập ra. Lại nói trốn được mùng 1, có thể trốn được 15 sao lẽ nào liền như vậy đóng cửa. Mặc kệ thế nào, hắn quyết định ít nhất phải để hỏi rõ ràng. Mấy vị, nơi này là cửa hàng thú cưng. Hắn nói, không bán thứ khác. Ta biết, ta biết. Ở giữa vị kia tóc vàng cợt nhà địa nói rằng, tìm chính là cửa hàng thú cưng. Há, có chuyện gì không là muốn mua sủng vật? Trương Tử An không chút biến sắc địa hỏi dò. Mấy người tất cả đều cười lên, cười đến phi thường làm càn mà khuyết đại. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Tóc vàng cười nói, chúng ta không dưỡng sủng vật, chỉ dưỡng nữ người. Ta chỗ này không có nữ nhân. Trương Tử An nói. Tóc vàng gật đầu, ta biết. Bất quá dưỡng nữ người đến đòi tiền, cái này ngươi hiểu các anh em ngày hôm nay lại đây, chính là hướng về ngươi mượn ít tiền hoa hoa. Yên tâm, chúng ta khẳng định còn. Trương Tử An trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt còn duy trì vẻ tươi cười, nói rằng, xin lỗi, bản điếm chuyện làm ăn không được, thực sự là không tiền. Không tiền ha ha. Lão bản ngươi quá không thật thành, ngươi bán một con sủng vật đến mấy ngàn đồng tiền nói không tiền lừa gạt quỷ đây. Vẫn là nói ngươi xem thường kim gia ta. Tóc vàng hùng hổ dọa người địa nói rằng, mua sủng vật tiền đều là mượn, bán tiền lập tức liền còn rơi mất. Trương Tử An nói, tóc vàng trừng mắt hắn, ông chủ, ngươi này liền vô vị. Nhân gia có thể mượn ngươi tiền, ngươi liền không thể cho ta mượn tiền coi như là giúp huynh đệ một cái có được hay không? Chẳng biết vì sao, tóc vàng tấm kia nùng trang diễm mạt mặt đặc biệt lệnh Trương Tử An cảm thấy căm ghét, cho dù Trần Thái Thông ở trước mặt thì đều không có làm hắn như vậy căm ghét, hắn muốn nắm chặt nắm đấm tàn nhẫn mà đánh đi tới. Trương Tử An hít một hơi khí lạnh, dẹp loạn một thoáng tâm tình, cười bồi nói, xin lỗi, tiểu bản chuyện làm ăn, tài chính thực sự là quay vòng không tới. Tóc vàng cao cao cao một thước tóc, làm khó dễ điệu nói, ông chủ, như ngươi vậy liền để huynh đệ khó làm. Ta những huynh đệ này môn, tất cả đều chờ ăn cơm tán gái đây, nếu như uy không no bọn họ, ta cũng không thể bảo đảm sẽ xảy ra chuyện gì. Cái khác sáu người, tất cả đều bày ra các loại cà lơ phất phơ tư thế trừng mắt Trương Tử An, mơ hồ ở cửa tiệm làm thành nửa cung tròn. Trương Tử An trầm mặc bất ngữ. Tóc vàng cười cợt, ông chủ sắc mặt của ngươi khó coi nha. Như thế làm đi, huynh đệ sẽ không làm khó ngươi, ngươi nói ngươi không tiền đúng không? Trương Tử An nhìn hắn. Tóc vàng đối với những khác người nói, ông chủ tạm thời không tiền, chúng ta thông cảm một thoáng, liền ở đây đợi lát nữa đi, chờ ông chủ bán ra sủng vật thì có tiền. Những người khác đáp một tiếng, lập tức ba cái một đám hai cái một nhóm địa ngồi chồm hôm xuống, móc ra yên đốt đuốc lên, nuốt mây nhà khói. Bọn họ là ngồi xổm ở người đi đường trên, không có gây trở ngại bất luận người nào, nhưng mà có bảy cái loại này ra hỏa tồn ở đây, Trương Tử An chuyện làm ăn liền không có cách nào làm. Bọn họ có thể háo nổi, Trương Tử An không kéo dài được. Càng làm hắn lo lắng hơn chính là, theo thời gian trôi qua, sắp tới Tiểu Cẩn Thái đến trường thời gian, hắn không muốn để cho Tiểu Cẩn Thái nhìn thấy những người này. Tiểu Cẩn Thái mau tới, Tôn Hiểu Mộng cũng có thể sẽ đi ngang qua. Trương Tử An hoàn toàn bó tay hết cách, coi như là báo cảnh sát cũng hết cách rồi, ai quy định không thể vay tiền, ai quy định không thể ngồi xổm ở người đi đường trên. Đang lúc này, trong điếm truyền đến lao trà âm thanh, Tiểu Hữu, nếu mấy vị này bằng hữu có khó khăn, không ngại liền mượn chút tiền cho bọn họ đi. Lao trà âm thanh ở những người khác nghe tới bất quá là vài tiếng mèo kêu. Trương Tử An ngạc nhiên, lẽ nào lao trà không hiểu hiện tại là tình huống thế nào? Thế nhưng hắn không có biện pháp khác, Tiểu Cẩn Thái mau tới, hơn nữa trong lòng hắn cũng không phải là không có chút lòng chờ mong vào vận may, có thể thật sự chỉ có lần này, sau đó bọn họ liền không đến nghi. Các ngươi muốn bao nhiêu hắn hỏi. Tóc vàng lập tức nhảy lên đến, cười nói, ông chủ đạt đến một trình độ nào đó. Huynh đệ bảy cái, làm sao cũng phải vạn đếm đến đồng tiền tài đủ hoa. Trương Tử An yên lặng mà trở lại trong cửa hàng, từ quầy thu tiền dưới loại nhỏ tủ sắt bên trong lấy ra một vạn tệ tiền. Đây cơ hồ là trong cửa hàng chỉ có tiền mặt, dù sao hiện tại rất ít người lựa chọn tiền mặt tiền trả. Hắn đi tới ngoài quán, đem tiền đưa tới, chỉ mượn lần này. Hắn biết lời này không có tác dụng gì, nhưng nhất định phải nói. Tóc vàng vui dạo dược địa chỉ trỏ tiền, giơ ngón tay cái lên, đặt đến một trình độ nào đó. Các anh em, chết. Chương 139, Thịnh Thế Mộng, đã thành không. Bảy vị cầu vồng chiến sĩ sóng vai mà đi, chật ních toàn bộ người đi đường. Đối diện đi tới người đi đường vội vội vã vã địa dồn dập né tránh, chỉ lo không cẩn thận treo chọc đến bọn họ. Trương Tử An nhìn bóng lưng của bọn họ, trong lòng sầu khổ. Chuyện gì xảy ra? Phỉ Na Thoan đi ra, nhìn một chút mặt của hắn, lại nhìn một chút chính đang rời đi bảy vị cầu vồng chiến sĩ. Phỉ Na đã học được sử dụng phòng vệ sinh bồn cầu, trước nó liền đang sử dụng phòng vệ sinh, lúc này vừa mới cương hạ xuống. Trương Tử An rất vui mừng Phỉ Na không thấy tình cảnh đó, bằng không nó cần phải với bọn hắn đánh tới đến không thể. Coi như Phỉ Na mạnh mẽ nhạy bén, thế nhưng một đôi bảy cũng là lành ít giữ nhiều a. Huống chi bọn họ mặc quần áo căng phồng, hắn hoài nghi giấu giếm hung khí. Không chuyện gì, bọn họ là hỏi đường. Hắn gắn cái nói dối. Phỉ Na hoài nghi theo dõi hắn. Hắn không thể nói lời nói thật, bằng không Phỉ Na nhất định phải đuổi theo. So với tiền tài trên tổn thất, hắn càng không muốn nhìn thấy Phỉ Na bị thương. Thật sự, hắn cười lên, đó là một đám lộ si. Không xem dáng dấp của bọn họ rất ngu ngốc sao? Câu nói này đúng là rất có sức thuyết phục. Phỉ Na tán thành địa nói rằng, bổn cung cũng cảm thấy dáng dấp của bọn họ như phía nam những kia trên đầu xuyên điệu vũ, trên mặt đồ thuốc màu thực nhân sinh phiên. Trương Tử An lần này là chân chính địa nở nụ cười, cái này tỉ dụ quá hình tượng. Phía nam. Nó đại khái chỉ thị Phi Châu Trung Bộ đi, cũng là cổ Ai Cập phía nam. Đi thôi, vào nhà đi, khí trời bên ngoài lạnh lên. Phỉ Na thẳng trở về nhà, nhảy đến nó chuyên môn miêu bỏ giá trên, bắt đầu ngủ hấp lại rác. Tinh Hải vẫn ở cùng ấu miêu môn chơi, với bên ngoài phát sinh sự hờ hững. Chờ một chút, đúng là hờ hững sao? Trương Tử An suy nghĩ một chút, có thể là Tinh Hải đã biết sớm kết quả quên đi, lượng tử lý luận quả thực không phải người bình thường có thể hiểu được, muốn cũng vô dụng. Hắn vào phòng, trở lại trên ghế nằm. Lao trà nhàn nhã phẩm trà nóng, nói rằng, tiểu hữu sắc mặt không tốt lắm, nhưng là có tâm sự. Trương Tử An cười khổ, tâm sự đại đại nhỏ có A. Đều sắp đem trái tim lấp kín. Tổn thất 1 vạn tệ tiền không liên quan, coi như là mất rồi, nhưng sợ chính là những người kia thực tùy biết vị, quá không được 2 ngày lại sẽ lấy vay tiền làm tên đến vơ vét, chuyện này quả thật là nhất định. Nếu như những người kia có lương tri, cũng sẽ không làm loại này chuyện thất đức. Cha lao gia tử, vừa nãy những người kia, lại nói của hắn một nửa liền nhét trở lại. Coi như hướng về lao trà tố khổ thì có ích lợi gì nhi, hắn muốn hướng về trạch tâm nhân hậu lao trà tìm kiếm cái gì trợ giúp nhi. Đây là tiệm của hắn. Đây là nhà của hắn. Xảy ra chuyện, hắn liền hẳn là nghĩ biện pháp giải quyết. Không cái gì, sắc mặt không tốt là bởi vì sáng sớm hôm nay táo bón. Hắn cười cợt, qua loa quá khứ. Trương Tử An không có chú ý tới, lao trà nhìn như bình tĩnh bề ngoài dưới nhưng ẩn giấu đi không bình tĩnh tâm tư, đặc biệt trong đôi mắt của nó, ẩn chứa thám thiết bi thương cùng thất vọng, lại như là sáng sớm sau khi tỉnh lại phát hiện mộng đẹp thành không cảm giác như thế. Bất quá, bi thương cùng thất vọng cũng không phải nó toàn bộ. Ở lao trà chỗ sâu trong con người, có bao táp chính đang nổi lên, nào đó chồng tựa hồ đã thiêu đốt hầu như không còn cho tàn bên trong một lần nữa bắn ra đủ để liệu nguyên hừng hực liệt hỏa. Đó là đốt sạch thế gian tất cả tội ác đoạn tội chi diễm. Ta ra đi mua một ít ăn. Trương Tử An muốn đi ra ngoài giải sầu, những người kêu ít nhất ngày hôm nay sẽ không trở lại. Trương Tử An cách mở cửa hàng sau khi, chính đang ngủ gật Phỉ Na mở mắt ra, thả người nhảy một cái, rơi vào lao trà trước mặt. Lao trà lặng lặng mà phẩm nước trà. Buồn cung hỏi ngươi, cương mới đến đấy xảy ra chuyện gì? Phỉ Na mặt lạnh như xương. Khởi bẩm bệ hạ, không đáng nhắc tới việc nhỏ mà thôi. Lao trà bình tĩnh địa nói rằng. Hừ. Phỉ Na móng nuốt dò ra đến, hùng hổ dọa người địa nói rằng, buồn cung nhẫn ngươi đã lâu. Đã như vậy, nhịn nữa mấy ngày làm sao? Lao trà cười nói, lao hủ bảo đảm, việc này nhất định sẽ cho bệ cái kế tiếp thỏa mãn giao cho. Phỉ Na nheo mắt lại, trong ánh mắt biến ảo không ngừng. Lao trà cho Phỉ Na một loại nhìn không thấu cảm giác, cái cảm giác này không phải Tinh Hải loại kia nhìn không thấu, mà là nói lao già này tựa hồ đang ẩn giấu thực lực. Phỉ Na không phải hiểu lắm loại này đồng phương thức tư duy, có thực lực liền lấy ra xem, không thực lực liền đàng hoàng cút sang một bên, ẩn giấu thực lực xem như là chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết, Phỉ Na là có thể hiệu lệnh thiên hạ ra miêu, cho dù mệnh lệnh một con mèo tại chỗ tự sát cũng là điều chắc chắn, nhưng kỳ quái chính là hiệu lệnh không được này con lão miêu. Nó mơ hồ có thể cảm giác được này con lão miêu trong cơ thể tồn tại một loại nào đó quật cường sức phản kháng, tự hạt cắt giống như nhỏ bé, rồi lại tự như núi cao không thể lay động, hẳn là một loại nào đó sức mạnh niềm tin, cho dù là xá sinh chịu chết cũng nhất định phải bảo lưu niềm tin. Phỉ Na vẫn cứ không hiểu loại này đông phương thức tư duy, ngoại trừ sống sót cũng cùng yêu thích người tướng mạo tư thủ ở ngoài, còn có cái gì quan trọng hơn nhi. Nhưng mà theo lão trà, thế gian có một số việc là cao hơn hoàng quyền. Vượt qua sinh tử, phú quý bất năng dâm, nghèo hèn không thể gì, uy vũ không khuất phục. Lao trà ngóng trông 7 người kia mau mau tới nữa, càng nhanh càng tốt, lần này tốt nhất không muốn lưu ở ngoài cửa, mà là đi vào trong điếm, nó nhất định sẽ tận cùng chủ nhà bản phận, cố gắng chiêu đãi bọn hắn. Đúng, chủ nhà bản phận. Bởi vì nó không lại cho rằng đây là Trương Tử An điếm, mà là đại gia điếm, trong đó cũng có nó lao trà một phần. Ai muốn đập nát chén trà của nó liền để hắn cả đời uống không được trà. Thế giới bên ngoài có thể không giống nhìn qua ấm áp như vậy, nhưng ít ra này điếm là ấm áp, lại như nó dưới thân thảm điện như thế, để nó cảm thấy rất thoải mái. Lao trà miêu chảo chính đang run rẩy, không phải là bởi vì sợ sệt, mà bởi vì hưng phấn. Nó đã sắp không áp chế được nữa trong lòng sôi trào mãnh liệt chiến ý, vắng lặng nhiều năm nhiệt huyết chính đang sôi trào. Phỉ Na chậm chạp không cách nào quyết định phải làm sao, muốn không nên động thủ ép hỏi lao trà nó chán ghét bị chẳng hay biết gì cảm giác. Đang lúc này, tin tưởng lão trà đi. Tinh Hải chơi chơi trốn tìm chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu, chăm bận bịu bên trong quay đầu lại nói rằng. Chỉ nói một câu như vậy, Tinh Hải suýt chút nữa bị ấu miêu môn nắm lấy, sợ đến nó cũng không dám nữa phân thần. Phỉ Na rất kinh ngạc. Nó không biết Lao Trà ẩn giấu bao nhiêu thực lực, nhưng Tinh Hải thực lực nó hiểu rất rõ. Phỉ Na ánh mắt luân phiên địa ở Tinh Hải cùng Lao Trà trong lúc đó tuần toa, cuối cùng rất khó chịu địa lạnh rên một tiếng, khiêu trở lại nó chuyên môn miêu bỏ giá trên. Lao Trà hướng về Phỉ Na hơi cúc cung lấy đó lòng biết ơn. Nó vẫn chưa đối với Phỉ Na lãnh ngạo mang trong lòng lời oán hận, bởi vì Phỉ Na cùng mục tiêu của nó kỳ thực là hoàn toàn tương đồng, chính là không cho bất luận người nào đánh vỡ tiểu điếm an tường. Nó đã đầy đủ lão, lao đến có thể một chút nhìn thấu Phỉ Na kế vật. Ngoài ra, Lao Trà rất rõ ràng, cái kia mấy cái đầu góc đơn giản ngớ ngẩn chỉ có điều bị người xui khiến, chân chính thủ phạm thủ ác vẫn cư giấu ở hậu trường, trăm ngàn năm qua. Loại này động tác võ thuật chưa bao giờ thay đổi. Nó nhớ kỹ cái kia mang theo cống ngầm con chuột mùi nam nhân. Chỉ cần chờ Lao Trà có thể tự do rời đi tiểu điếm thời điểm. Không cần phải gấp, nó có chính là kiên trì. Bọn chuột nhắt. Chương 140, sớm một chút than vợ chồng. Trương Tử An không biết Tiểu Cần Thái ở nơi nào, chỉ biết là nàng là từ phương Bắc chạy tới, bởi vậy ra cửa tiệm sau khi liền hướng phương Bắc đi bộ quá khứ. Đi mau đến giao lộ thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy Tiểu Cần Thái mang theo một túi nhỏ làm quả hướng về bên này chậm chậm mà tới. Ngày hôm nay Tiểu Cần Thái hai chi bím tóc phân biệt chỉ về 10 điểm cùng 3 điểm phương hướng. Tiểu Cần Thái. Hắn vây vây tay. Hoa. Là điếm trưởng ca ca. Tiểu Cần Thái một mặt kinh hỉ, bưng miệng nhỏ kêu lên. Quá đường cái cẩn thận một chút. Hắn nhắc nhở. Ừm. Ta biết. Tiểu Cần Thái gật đầu. Chờ người đi đường chỉ thị đang biến thành màu xanh lục, dòng xe cộ hoàn toàn dừng lại. Nàng vừa cẩn thận mà quan sát khoảng trường, trái phải xe cộ, vừa chậm chậm qua đường cái. Điếm trưởng ca ca làm sao không ở lại trong cửa hàng? Tiểu Cần Thái chạy đến hắn trước mặt hỏi, ai tới chăm sóc sủng vật nha? Trương Tử An ngồi chồm hôm xuống, nói rằng, kỳ thực đi. Mấy ngày nay ta có một số việc muốn làm, cửa hàng sẽ thác người khác chăm sóc một chút. Tiểu Cần Thái lý giải tự gật gù, ta biết. Mụ mụ nói chuyện của người lớn rất nhiều, rất bận. Điếm trưởng ca ca không cần lo lắng, Tiểu Cần Thái cũng có thể hỗ trợ. Quét rác lời nói không thành vấn đề. Trương Tử An cười nói, không cần rồi. Ta tìm đến ngươi là muốn nói cho ngươi, mấy ngày gần đây trước tiên không nên tới. Ý kìa. Tại sao Tiểu Cần Thái dương mắt nhìn về phía cửa hàng thú cưng phương hướng? Bởi vì đến giúp đỡ chăm sóc cửa hàng người kia chán ghét Tiểu Hải Tử, Tiểu Cần Thái quá khứ lời nói nhất định sẽ bị mắng. Không liên quan, chờ qua mấy ngày ta liền hết bận, đến thời điểm ngươi liền có thể kế tục đến trong cửa hàng chơi đùa. Trương Tử An giải thích. Ô Tiểu Cần Thái sẽ không quấy rối nàng nhăn lại mặt, không tình nguyện nói rằng. Ta biết, Tiểu Cần Thái là hài tử ngoan, không phải gấu con. Bất quá này cùng quấy rối không liên quan, người kia chính là rất đáng ghét Tiểu Hải Tử, không khác biệt chán ghét. Vì lẽ đó Tiểu Cần Thái chờ mấy ngày đi, ta sẽ để người kia cố gắng chăm sóc thương thử cùng Thúy Nhĩ Thỏ. Hắn an ủi. Điếm trưởng ca ca ngày nào đó mới có thể trở về nghi. Trương Tử An suy nghĩ một chút, Tiểu Cần Thái đến trường chỉ đi đường này sao? Nàng gật đầu. Chờ ta lúc trở lại, sẽ như ngày hôm nay như thế ở chỗ này chờ ngươi. Trước đó, Tiểu Cần Thái trước hết không muốn đi cửa hàng thú cưng, người kia một nóng giận siêu đáng sợ, không chắc sẽ thiên nộ với thương thử cùng Thúy Nhĩ Thỏ. Câu nói này phi thường hữu hiệu. Tiểu Cần Thái lập tức mở to hai mắt, dùng sức gật đầu, Tiểu Cần Thái biết rồi. Tiểu Cần Thái chờ điếm trưởng ca ca trở về lại đi. Được rồi, biết là được, mau tới học đi thôi, ngày hôm nay không còn sớm. Hắn vô vô đầu nhỏ của nàng. Điếm trưởng ca ca tạm biệt. Tiểu Cần Thái vừa xua tay vừa chậm chậm rời đi. Đừng phất tay, xem con đường phía trước. Cẩn thận đừng ngã sắp xuống. Trương Tử An hô. Phải. Tiểu Cần Thái vẫn tương đối dễ gạt gẫm. Trương Tử An cảm giác được một chút thông minh trên cảm giác ưu việt. Hắn do dự một lúc, vẫn là quyết định không nói cho Tôn Hiểu Ngộng. Nàng bình thường chỉ có sáng sớm sẽ ở cửa hàng thú cưng trước đỉnh vừa xuống xe. Có lúc liên tục, độ nguy hiểm không lớn. Nếu như biên cái nói dối bị nàng đâm thủng trái lại phiền phức. Hắn quyết định mấy ngày nay buổi sáng lùi lại mở cửa, đợi được 9 giờ, chu vi cửa hàng đều mở cửa thì lại mở. Trương Tử An đi trở về, đi mau đến lối vào cửa hàng thì, nhìn thấy nhai đối diện sớm một chút mở ra trương. Hắn qua đường cái, tìm cái ghế ngồi xuống, phiền phức đến phân chén lớn mì vằn thán. Được rồi. Chờ. Sớm một chút than trung lão niên hai vợ chồng một cái phụ trách làm cơm, một cái phụ trách lấy tiền làm việc vặt, phối hợp rất hiểu ngầm, căn bản không cần giao lưu. Trương Tử An nghe cái khác thực khách gọi bọn họ Lý Đại Gia cùng Lý Đại Nương, cũng không biết là ai họ Lý. Một lát sau, Lý Đại Nương đem chén lớn mì vằn thán đặt ở Trương Tử An trước mặt. Hắn trả tiền. Bà chủ thu rồi tiền, nhưng không hề rời đi. Tiểu tử, nàng thấp giọng nói, ngươi đắc tội người. Trương Tử An kinh ngạc ngẩng đầu lên. Bà chủ mang khẩu trang, khoảng chừng 40, 50 tuổi, gò má bị thái dương sái đến vừa đen lại hồng, vài sợi từ phát giáp bên trong mà chạy tóc rối bời theo gió vẫy nhẹ. Ta cùng bạn già ta sáng sớm đều nhìn thấy, bất quá ngươi đừng trách chúng ta là người ngoại địa, không dám trêu sự. Nàng bao hàm áy náy địa nói rằng. Trương Tử An xua tay, cái nào, ta làm sao sẽ trách các ngươi, ta người địa phương này như thường cũng không muốn gây chuyện. Hắn nhìn hai bên một chút, sớm một chút trên quầy tạm thời chỉ có hắn cùng khác một học sinh dáng dấp thanh niên, liền nói, mời ngồi xuống nói đi. Đăng nhập HTTP, chòe nụ ạt hứa. Y bà chủ ngồi đối diện hắn, thở dài, nói rằng, tiểu tử, ngươi là đối diện cái kia ra cửa hàng thú cưng điếm trưởng. Trương Tử An vừa nắm thìa ăn nhiệt mì vằn thắn vừa gật đầu. Thời đại này, mở cửa tiệm không dễ dàng à, nếu như không ai cháo, một khi đắc tội người liền phiền phước. Bà chủ không ngừng mà thở dài, nhớ năm đó, ta cùng bạn già ta. Nàng muốn nói lại thôi, như là sợ sệt như thế bốn phía nhìn một chút, tài thấp giọng nói rằng, trước đây ta cùng bạn già ta cũng là ở ngoại địa mở tiệm cơm, chuyện làm ăn cũng không tệ lắm, sau đó đắc tội rồi người, bị người đem điếm bị đập phá, còn uy hiếp chúng ta nói nếu như gặp lại chúng ta liền phế bỏ chúng ta. Hai chúng ta sợ à, đều là tóc hối của dân chúng, không trêu chọc nổi nhân ra, nhưng là vừa sẽ không làm những khác, chỉ có thể xa xứ chạy đến các ngươi nơi này mở sớm một chút than. Bà chủ nói trước liền mặt nổi lên nước mắt. Trương Tử An một cái mì vằn thán ngậm trong miệng, làm thế nào cũng không nuốt trôi. Có thể mở cửa tiệm, ai muốn ý ở ven đường bày sạp tha dầm mưa dai nắng, còn muốn bị thành quản cản. Tiểu tử, nghe đại nương một lời khuyên, đừng với bọn hắn đối nghịch. Đại nương xem ngươi như là trải qua đại học, không mở cửa tiệm tìm cái công ty đi làm cũng không sai. Nếu như thực đang nghĩ thông, chờ tới mấy năm, danh tiếng quá khứ lại mở. Những người kia đều là chó điên, đại ai cắn ai, bị bọn họ cắn không nơi nói lý đi. Trương Tử An mất công sức địa nuốt xuống cái này mì vằn thán, hỏi, đại nương, ngài nói là ta đắc tội người. Bà chủ vô đùi nói rằng, khẳng định, không đắc tội người, bọn họ sẽ tìm đến cha này trên đường cái nhiều như vậy điếm, bọn họ tại sao không đi những khắc gia, chuyên môn hậu ở ngươi cửa nhà ngươi suy nghĩ một chút có phải là như thế cái lý. Ở bà chủ nhắc nhở trước hắn, Trương Tử An căn bản không hướng về phương diện kia suy nghĩ. Vừa ra chuyện như vậy, đầu óc của hắn đã loạn tung lên. Suy nghĩ làm sao không để Tiểu Cẩn Thái cùng Tôn Hiểu Mộng bị cuốn vào, tận lực giảm bớt tổn thất. Hắn vốn tưởng rằng ngày hôm nay chuyện này là cái cô lập sự kiện, thuần túy là bởi vì xui xẻo, nhưng nếu như bà chủ lời nói không sai, cái kia. Hắn nghĩ tới rồi Trần Thái Thông, nghĩ đến Trần Thái Thông lúc gần đi cái kia tràn ngập án độc thoáng nhìn. Hóa ra là như vậy a, nhưng mà vẫn như cũ khó giải. Cho dù biết rồi nguyên nhân thì phải làm thế nào đây nghi. Trương Tử An không khỏi mà hồi tưởng trước đây không lâu sự. Đến từ áo gió tinh tướng nam cùng Tiêu Nhan cảnh cáo, quả thực lại như là tiên đoán như thế chính xác địa ứng nghiệm. Quả nhiên hắn vẫn là quá ngây thơ. Thương trường như chiến trường câu nói này, thực sự là một chút không giả. Bà chủ dựa vào nét mặt của hắn biến hóa trên đã nhìn ra đầu mối, nàng biết Trương Tử An đã đoán ra là người nào chủ sự. Nàng đồng tình nói rằng, tiểu tử, đừng với bọn hắn cứng đối cứng, không ngươi quả ngon ăn, trừ phi ngươi có quan hệ, nhưng đại nương nhìn lại không giống. Học sinh dáng dấp khách hàng ăn xong mì vằn thán, thẳng rời đi. Nàng lại là thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, đứng lên đến đi thu thập bát đũa. Chương 141, chuột trắng nhỏ. Trần Thái Thông mấy ngày nay biểu hiện lệnh các công nhân viên cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi nói ông chủ mấy ngày nay làm sao cùng táo bón tự à, cả ngày mặt ủ mày cho. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, mấy cái công nhân sấn ông chủ không ở, tụ tập cùng một chỗ lặng lẽ nghị luận. Lượng tiêu thụ ngã xuống đến quá lợi hại. Ngươi nếu như lão bản ngươi cũng nhân tiện bí. Một cái khác công nhân đáp lại nói. Kỳ thực trong cửa hàng sủng vật lượng tiêu thụ không tính quá kém, so với bình thường cửa hàng thú cưng vẫn là cường một ít, chỉ có điều cân nhắc đến công nhân số lượng khá nhiều, tiền lương áp lực rất lớn. Ai, ta và các ngươi nói, ta ngày hôm qua còn nhìn thấy ông chủ ở bên ngoài lặng lẽ gọi điện thoại, vừa đánh vừa nhìn khắp nơi, cùng làm tặc gần như. Có phải là dự định chuyển nhượng cửa hàng A? Khe nằm. Thật không chắc. Nói không chắc chính đang liên hệ nhà dưới. Trần Thái Thông đi tới ngoài quán, tìm tới một chỗ tầm nhìn tốt đất trống, nhìn chung quanh một chút không ai, từ trong túi lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Điện thoại truyền được, đối phương không nói gì, nhưng có thể mơ hồ có thể nghe được đối phương tiếng hít thở. Này ta là Vương Thất. Trần Thái Thông nói rằng. Điện thoại bên kia, thanh nhân xa xôi địa mở miệng, Vương Thất tiên sinh, làm sao? Trần Thái Thông sốt sắng mà nói rằng, ngươi không phải đáp ứng rồi. Đáp ứng cái gì? Đáp ứng. Đáp ứng đem hắn. Há, không sai. Sau đó thì sao? Thế nhưng hắn hiện tại. Trần Thái Thông ấp a ấp úng địa không dám chiếu nói thật, hắn sợ đối phương ở ghi âm, lưu lại nhược điểm. Há, ta rõ ràng thanh người cười nói, lúc đó Vương Thất Tiên Sinh không có nói rõ ràng, ta cho rằng Vương Thất Tiên Sinh không quá sốt ruột, vì lẽ đó cũng không có thúc bọn họ động thủ. Ta có thể không vội sao? Trần Thái Thông gầm nhẹ nói, ta tiền đều cho ngươi. Thanh nhân đánh gậy hắn, được rồi, ta đi giúp ngươi thúc một thoáng. Đại khái hai ngày nay liền có thể làm được. Vương Thất Tiên Sinh còn có vấn đề gì không? Không. Không còn. Trần Thái Thông cúp điện thoại, đầu đầy là hãn. Thanh nhân nói không sai, hắn đã là thành phố này bầu không khí không lành mạnh bên trong một thành viên, đã thâm sa vào đầm lầy, không cách nào tự kiềm chế. Thậm chí, trước đây bởi vì các loại nguyên nhân đắc tội quá hắn người, bọn họ mặt từng cái trồi lên ở Trần Thái Thông trước mắt, bất quá trên mặt của mỗi người đều tiêu một chuỗi chữ số, tỉ như 60.000, 80.000. Cái gọi là sinh mệnh, chỉ có điều là một chuỗi linh mà thôi. Chỉ cần có tiền, liền có thể. Trần Thái Thông cúp điện thoại sau khi, thanh nhân sấn điện thoại di động màn hình vẫn không có tắt, thuận lợi lại rút ra một cú điện thoại. Này! A Kim! Hi hi! Ai? Ai vậy thanh nhân? A Kim bên kia bối cảnh em vẫn như cũ phi thường ầm ĩ, hơn nữa ở thanh nhân nghe tới, A Kim đầu lưỡi thật giống trở nên rất cứng ngắc, nói chuyện rất mất công sức dáng vẻ, như là đem túy chưa túy. Là ta! Thanh nhân chán ghét nhíu mày lại. Nay quấn ngớ ngẩn lại đi này lên, một chút chuyên nghiệp tính đều không có, chỉ cần trên tay có tiền liền lập tức tiêu hết, như là có ngày hôm nay không ngày mai như thế. Thanh người tuyển chọn bọn họ, bởi vì bọn họ là ngớ ngẩn. Thanh nhân căm ghét bọn họ, bởi vì bọn họ là ngớ ngẩn. Chuyện gì a thanh nhân lại có chuyện làm ăn đại, vẫn là nhỏ. Thanh nhân nói một cách lạnh lùng nói, ngươi này đan chuyện làm ăn còn chưa hoàn thành. Hi hi, gấp làm gì a? Nhiều làm vài nét bút tiền, lại. Động thủ nữa. Thanh nhân buồn bực địa chỉ trò bàn, chúng ta là muốn giữ chữ tín. Khách hàng không thúc, chúng ta đương nhiên không cần phải gấp gáp, thế nhưng hiện tại khách hàng thúc giục. Tín dự hi hi, thanh nhân ngươi thật biết điều, làm chúng ta nghề này còn giữ chữ tín ha ha. Thanh nhân trầm mặc một hồi. Nói rằng, đi về đút cờ rửa mặt, sau đó chúng ta bàn lại. Không được. Còn không này đủ. Đi rửa mặt, sau đó gọi điện thoại cho ta. Trong vòng 10 phút không đáp lời, sau đó cũng đừng sẽ liên lạc lại ta. Thanh nhân cúp điện thoại. Nói đến, hắn ở cái thành phố này đã dừng lại thời gian không ngắn nữa, có muốn hay không chuyển sang nơi khác nhi. Hắn xưa nay không ở một cái thành thị chờ rất lâu, ở không giống thành thị trong lúc đó vừa đi vừa nghỉ, xưa nay không quay về. Tân Hải Thị là không sai địa phương, chờ lên rất thoải mái, không khí cũng rất tốt. Thư thích sinh hoạt sẽ làm người lười biếng, đặc biệt là đối với bọn họ người như thế tới nói, lười biếng liền mang ý nghĩa hung hiểm. Hắn có thể thanh lý người khác, tương tự cũng có thể bị người khác thanh lý. Thanh nhân yên lặng suy tư. Khoảng chừng quá 5 phút đồng hồ, điện thoại vang lên. Hắn tiếp cú điện thoại, thế nhưng lần này không có hé răng. Thanh nhân. Thanh nhân ta giặt xong mặt, thật sự. Vừa nãy ta là đang nói đùa. Thanh nhân ngươi không phải loại kia mở không nổi chuyện cười người. A Kim làm cười nói. Thanh nhân mở miệng nói rằng, ngày hôm nay bên trong quyết định chuyện này. Ngày hôm nay? Ngày mai có được hay không để ta sáng sớm ngày mai lại đi mượn một lần tiền, buổi tối ngày mai liền động thủ, có được hay không? A Kim cầu khẩn nói. Không được. Ngày hôm nay bên trong, bằng không lần sau chuyện làm ăn ta liền tìm người khác. Thanh nhân cúp điện thoại. A Kim nỗ lực trùng bắt lại đây, bị thanh nhân từ chối tiếp nghe xong. Chuyện gì xảy ra? Ngày hôm nay có chút đặc biệt buồn bực. Thanh nhân xoa xoa cái chán. Ngày này làm thời gian lâu dài, hắn có một loại kỳ diệu giác quan thứ 6, đối với nguy hiểm linh cảm. Giác quan thứ 6 cũng không phải là đều là linh nghiệm, nhưng xác thực đã cứu hắn mấy lần. Cái gọi là giác quan thứ 6 cũng không phải là huyền diệu khó hiểu đồ vật, mà là tiềm thức. Bị chủ quan ý thức quên rơi một vài thứ, thường thường sẽ khiến cho tiềm thức cảnh giác. Ta quên cái gì? Thanh nhân chăm chú suy ngẫm. Hắn đã điều tra Trương Tử An bối cảnh, là cái triệt triệt để người bình thường, xã hội bối cảnh rất đơn thuần, lý lịch trên cùng quyền quý không cùng xuất hiện. Đương nhiên, bởi điều tra thời gian rất ngắn, có lẽ sẽ có chút để sót chỗ, nhưng cuối cùng Vương Thất cho tiền cũng chỉ trị giá những cơ sở này điều tra, càng chiều sâu hơn bối cảnh đào móc cần ngoài ngạch dùng tiền. Ta đã quên cái gì? Thanh nhân chăm chú hồi ức. Trương Tử An cửa hàng rất phổ thông, quyền tài sản trên không có bất cứ vấn đề gì. Trong cửa hàng sủng vật. Sắc thực không gặp nguy hiểm sủng vật. Chờ một chút. Hắn đột nhiên vô bàn một cái. Người kia là làm sao huấn luyện sủng vật? Tại sao hắn trong cửa hàng miêu sẽ đặc kỹ? Thanh lòng của người ta khiêu thêm sắp rồi. tại sao ta quên rơi mất lớn như vậy một cái điểm đáng ngờ? Nay tựa hồ là cái không quá quan trọng điểm đáng ngờ, nhưng hắn chưa bao giờ làm không nắm sự, bọn họ người đi đường này không có phạm sai lầm cơ hội. Thanh nhân cầm lấy điện thoại di động, tìm tới mới nhất một cái trò chuyện ghi chép, do dự một chút, lại để lại trên mặt bàn. Cũng được. Liên để nhóm này ngớ ngẩn đi làm một lần chuột trắng nhỏ đi, thành công càng tốt hơn, thất bại còn có thể tiết kiệm được một khoản tiền. Người câm. Hắn nói rằng. Cửa phòng làm việc mở ra, đầu chọc nam đứng ở cửa. Đóng gói, chuẩn bị rời đi. Người câm gật đầu, đóng cửa lại. Người câm cũng không ách, hắn chỉ là không nói lời nào, có thanh người nói chuyện liền được rồi. Tân Hải Thị đã dừng lại đến đủ lâu, có thể là thời điểm chuyển sang nơi khác. Là đi hay ở, liền xem tối nay hành động thành bại. Hắn đứng lên đến, đi tới bên cửa sổ, nhìn chăm chú tĩnh mịch như phần mộ thanh nhân hạng. Chương 142, bình thường anh hùng, Vi Sơn Vũ tiểu quán góc hai mình thêm trường. Trời thu, sắc trời hắc đến càng ngày càng sớm. Khảo xuyến. Đến căn khảo xuyến đi. Nóng hổi khảo xuyến. Người lão, thân thể không kháng đông, Lý Đại Nương cùng nàng bạn già đều rất sớm mặc vào bà cáo đông. Bọn họ áo đông đều là nhi tử xuyên cựu từ đứng sau đổi lại. Hai người cả ngày liên huân hòa liệu. Trên người tổng hội tiên đến một ít dầu chấp nước canh, vì lẽ đó bọn họ chưa bao giờ mua quần áo mới, cũng không phải vì tỉnh tiền, người khác hỏi thời điểm, bọn họ là nói như vậy. Ở gió thu bên trong bảo vệ lò lửa công tác, có thể nói là hỏa khảo trước lực nhiệt, gió thổi sau lưng hàn, tư vị này cũng không hơn gì, nhưng bọn họ đã quen, không thể không quen thuộc. Lý Đại Nương ngẩng đầu nhìn sắc trời, đối với bạn già nói, chủ nhà, trời tối, chúng ta thu sạp đi. Nàng bạn già nghe vậy nghi hoặc mà nhìn một chút lão nhân điện thoại di động, thiên là đen, nhưng thời điểm còn sớm à, hiện tại vừa mới 7 điểm ra mặt, chúng ta bình thường không đều 9 giờ đến trung tài thu sạp sao. Lý Đại Nương cùng nàng bạn già ở kỳ duyên cửa hàng thú cưng lộ đối diện xếp đặt cái than, buổi sáng bán sớm một chút, buổi tối bán khảo xuyến, đi sớm về tối tránh cái khổ cực tiền, tuy rằng không nhiều, nhưng đủ để duy trì người một nhà kế sinh ai, cũng cung cấp nhi tử trên cao bên trong. Nhi tử từng ngày bình an lớn lên. Chính là bọn họ lao hai cái to lớn nhất vui mừng. Hiện tại là hơn 7 giờ tối, tuy nói đi làm tộc tan tầm đỉnh cao kỳ đã qua, phần lớn học sinh cũng đều đã về nhà, nhưng trên đường vẫn còn có chút rải rác người đi đường. Thỉnh thoảng có người ở trước sạp dừng lại mua khảo xuyến, hoặc là mang đi ăn, hoặc là dưới trứng ăn. Muốn thu một lúc than, liền có thể kiếm nhiều một chút tiền. Lý Đại Nương lo lắng nhìn ngó đối diện kỳ duyên cửa hàng thu cưng, đối với bạn già liếc mắt ra hiệu, thấp giọng nói rằng, hai ngày nay không yên ổn. Vẫn là sớm chút thu sạp đi. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng vẫn cứ đèn sáng, cách rơi xuống đất cửa kính, có thể nhìn thấy bên trong còn có mấy người, bao quát cái kia tuổi trẻ điếm trưởng. Nàng âm thầm thế Trương Tử An tiếc hận, tại sao không có nghe theo nàng khuyến cáo mau mau đóng cửa nghỉ nghiệp tránh né khó khăn nghi cùng những kia chó điên phân cao thấp, không phải phải đợi ai cắn à. Bạn già không quá đồng ý, chỉ xe ba bánh bên trong sâu thịt cùng ngư xuyến nói rằng, còn không bán xong đây, này thả một buổi tối liền đều siêu rồi. Cũng không còn lại nhiều thiếu, chờ bán xong liền đi, không kém này điểm thời gian, hiện tại còn rất sớm. Lý Đại Nương mí mắt liên tiếp địa khiêu, nhảy đến nàng tâm hoảng ý loạn, hoang mang lo sợ, nhưng là nàng đã quên con nào mắt là khiêu tài, con nào mắt là khiêu thai. Nếu là như vậy, liền quyền cho là khiêu thai đi. Không được, đi mau. Trái tim của ta hoảng đến mức rất. Lý Đại Nương kiên quyết lắc đầu. Sợ là muốn có chuyện. Bạn già chỉ vào cửa hàng thú cưng nói, nữ nhân ra ra. Hoảng cái gì hoảng ngươi xem nhân ra đều không hoảng, ngươi hoảng cái gì sức lực lại nói cùng chúng ta lại không liên quan. Đang lúc này, lại có cưới xe đạp khách mời dừng lại hỏi dò khảo xuyến giá cả, bạn già lập tức đổi khuôn mặt tươi cười, vui cười hớn hở về phía khách mời chào hàng. Lý Đại Nương nổi giận, âm thanh cũng tăng cao, cái gì gọi là không có quan hệ gì với chúng ta ngươi đã quên chúng ta điếm là làm sao bị đập cho. Khách mời vừa nhìn than chủ ầm ĩ lên, cũng sẽ không mua khảo xuyến, giẫm một cái chân đạp bản cưới xe đi xa. Nhắc tới chuyện thương tâm, bạn già trừng mắt lên, ta đã quên ta sao có thể quên. Hắn đột nhiên kéo lên ống tay áo, tay trái trên cánh tay một cái dài khoảng 3 tấc màu đỏ sẫm vết sẹo thình lình ở trước mắt. Ngươi hỏi một chút nó đã quên chưa quên. Đây chính là kinh khủng kia một đêm lưu lại kỷ niệm. Lý Đại Gia năm đó cũng là cái huyết tính hắn tử, sao có thể trơ mắt mà nhìn nhân ra đem tiệm của mình bị đập phá lập tức liền chép lại giao phay hoa trước cùng những người kia liều mạng, kết quả hai quyền khó địch bốn tay, hai lần liền bị người làm ngã xuống. Huyết giao hấn, đâu có thể nào như vậy dễ dàng quên. Lý Đại Nương nhìn thấy này thật dài vết thương, viền mắt ngay lập tức sẽ đỏ, đặt mông ngồi ở cho khách mời chuẩn bị trên ghế, lau nước mắt oán giận nói, ngươi chưa quên ta xem ngươi chính là đã quên à, ký ăn không ký đánh, hiện tại là tình huống thế nào ngươi không thấy rõ a? Điếm trưởng kia cùng chúng ta như thế đắc tội người, nói không chắc lúc nào liền. Bạn già khoanh tay trầm mặc. Ta biết. Hắn ách cổ họng nói. Lý Đại Nương vô bắp đùi nói, ngươi biết còn không đi nhanh lên đợi lát nữa nếu như đem chúng ta cũng dính lũ vào. Ta biết, vì lẽ đó ta không thể đi. Bạn già nói. Ngươi Lý Đại Nương ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Chúng ta điếm bị đập phá, ngươi liền nhẫn tâm nhìn người khác điếm cũng bị tạp. Bạn già huyệt thái dương banh ra gân xanh, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, chỉ có điều này lửa giận cũng không phải nhằm vào Lý Đại Nương, mà là nhằm vào những người kia cha. Lý Đại Nương run rẩy đứng lên đến, chỉ vào hắn nói rằng, công. Chủ nhà, ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết, ngươi có thể đừng thể hiện a. Lần trước những người kia chiếu cánh tay của ngươi khảm, lần này cần là trùng ngươi cái bụng đâm ni ngươi nếu là có chuyện bất chắc, ta cùng hài tử sống thế nào a? Bạn già thở dài, lửa giận trong đôi mắt dần dần tắt. Ta biết, ta đã qua thể hiện tuổi. Hắn nói, nhưng ta vẫn không thể đi, ta ở lại chỗ này, chí ít có thể giúp tiểu tử kia báo cảnh sát, gọi chiếc xe cứu thương. Lý Đại Nương khó có thể tin mà nhìn bạn già, trong ánh mắt từ khởi đầu khiếp sợ cùng không hiểu, dần dần nổi lên kính ý kết hôn qua nhiều năm như vậy, nàng dùng ngượng ngùng ánh mắt xem qua hắn, dùng tức giận ánh mắt xem qua hắn, dùng oán giận ánh mắt xem qua hắn, dùng chỉ tiếc mài sắc không nên kim ánh mắt xem qua hắn, nhưng vẫn là lần thứ nhất dùng tôn kính mắt chỉ nhìn hắn. Nàng chỉ cân nhắc chính mình người một nhà an nguy, nàng cho là mình cảnh cáo Trương Tử An đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trương Tử An không có nghe theo nàng khuyên cáo, đó chính là hắn chuyện của chính mình. Nhưng mà, bình thường yên thanh bất ngữ bạn già, lúc này lại so với bất luận người nào cũng giống như cái đỉnh thiên lập địa đàn ông. Người đều là sẽ sùng bái anh hùng, quản chi chỉ là một vị bình thường anh hùng. Bạn già bị nàng nhìn ra có chút e lệ, lúng túng nghiêng đầu qua chỗ khác nói rằng, ngươi đi trước đi, ta ở đây đợi đến 9 giờ, sau đó liền trở về. Ngươi đi về trước bồi hài tử đi, đồ vật giữ lại ta thu thập. Lý Đại Nương không nói thêm gì, chỉ là từ xe đấu bên trong chép lại trải cán bột, suy ở trong lồng ngực. Ngược lại y phục của bọn họ đều là nhi tử quần áo cũ, bọn họ mặc vào đến lại phì lại lớn, đừng nói suy một cái trải cán bột, suy hai, ba cây cũng không có vấn đề gì. Nàng cho thấy nàng thái độ. Bạn già thật sâu nhìn nàng một cái, gật gật đầu, biết khuyên cũng vô dụng. Khảo xuyến. Đến căn khảo xuyến đi. Nóng hổi khảo xuyến. Thiện nghi a. Một khối tiền một chuỗi. Hai vợ chồng nhiệt tình hơn bắt chuyện qua lại người đi đường. Chỉ cần nơi này tụ tập người có đủ nhiều, có thể kinh sợ những kia chó điên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, còn lại khảo xuyến không hơn nhiều, hai vợ chồng tâm tình dần dần thả lỏng. Cửa hàng thú cưng bên trong người càng ngày càng ít. Chỉ còn dư lại tuổi trẻ chủ quán cùng một khách quen, đại khái chẳng mấy chốc sẽ đóng cửa. Lẽ ra có thể bình an vượt qua ngày hôm nay. Người nghèo tháng ngày, chính là sống quá một ngày toán một ngày. 19 giờ 45 thời điểm, nương theo một tiếng sắc bén tiếng thắng xe, một chiếc không có biển số xe xe van đứng ở người đối diện hành đạo bờ. Hai vợ chồng tâm đông nhiên đánh cuốn rồi. Chương 143, quỷ tín hiệu. Khoảng chừng 19 giờ 15 thời điểm, Trương Tử An nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đối với Vương Càn cùng Lý Khôn nói, bắt đầu thu thập đi. Vương Càn cùng Lý Khôn đồng thời sững sờ, sư tôn, khách mời còn chưa đi sao? Lúc này còn có hai cái khách mời ở chọn sủng vật, một nam một nữ, không phải đồng thời đến. Trương Tử An gật đầu, ta biết, bắt đầu thu thập đi, thu thập xong các ngươi trước hết đi. Vương Càn cùng Lý Khôn có chút buồn bực, bất quá vẫn là dựa theo Trương Tử An dặn dò bắt đầu quét tước. Bọn họ đã xe nhẹ chạy đường quen, phối hợp hiểu ngầm. Dùng 15 phút liền đem miêu sa cẩu phần cùng cái khác rác rưởi cất vào túi rác. Trong lúc này, nữ khách nhân đã đi trước, không mua đồ. Trương Tử An thấy bọn họ thu thập xong, nhắc nhở nói, được rồi, các ngươi đi trước đi. Vương Cản cùng Lý Khôn bất an liếc mắt nhìn nhau, do Lý Khôn nói rằng, sư tôn, làm sao cảm giác ngài mấy ngày nay giàu gì không vui, có phải là có chuyện gì hay không á vẫn là nói đệ tử biểu hiện không tốt. Trương Tử An xua tay, hết thảy đều tốt, chỉ là ta buổi tối có điểm sự mà thôi. Các người đi trước đi. Ồ Vương Càn cùng Lý Khôn hơi nghi hoặc một chút mức độ hành rời đi. Người nam này khách mời rất làm phiền, bồi hồi ở hấu khuyển biểu diễn quý trước, chậm chạp không quyết định chắc chắn được là mua vẫn là không mua. Nếu là bình thường Trương Tử An cũng sẽ không dục, chậm rãi chọn chứ, nhưng mà hiện tại là thời kỳ không bình thường, hắn muốn tận lực sớm một chút đóng cửa. Phỉ Na nằm nhoài cao nhất miêu bỏ giá trên chợp mắt. Lao Trả vui cười hớn hở địa xem TV. Tinh Hải cùng ấu miêu môn mãn cửa hàng địa chơi chơi trốn tìm. Chỉ là tránh ra thật xa khách mời. Hết thảy đều là như vậy hài hòa an tường. Nhưng Trương Tử An luôn cảm thấy trong không khí tràn ngập như có như không căng thẳng khí tức, lại như trước khi đại chiến yên tĩnh. Chi. Một chiếc chạy bằng điện xe ba bánh đứng ở điểm trước, thực tại để Trương Tử An căng thẳng một thoáng. Trương Tử An có ở đây không có chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh tiểu ca ôm cái bao vây đi vào. Ta chính là ở đây ký nhận. Muộn như vậy còn phải đưa A Trương Tử An vừa ký tên vừa hàn huyên. Ngươi đây là cuối cùng một cái, đưa xong ta liền xuống ban về nhà. Chuyển phát nhanh tiểu ca ha ha điệu cười, vẻ mặt tràn trề đối với Giang Ngóng Trông. Trương Tử An nhìn nhắn mác, đúng là bưu cho mình, họ tên, địa chỉ cùng điện thoại đều không sai, nhưng hắn mấy ngày nay thật giống không có vong mua quá đồ vật then chốt hắn vong mua tên là Đại Xuất Bị A. Ký nhận sau khi, chuyển phát nhanh tiểu ca lập tức liền cầm lái chạy bằng điện ba luân rời đi, buôn hướng mình ấm áp ra. Trương Tử An cầm lấy cắt tin ao, đem bao vây mở ra. Bao vây phòng chấn động, bên trong có vài tầng, đại chỉ hòm bộ tiểu chỉ hòm, trung gian còn có thật nhiều bọt biển cùng tờ lặt tiệp bọt biển. Chờ đều mở ra, hắn tài phát hiện bên trong là một cái cổ hương cổ sắc gốm sứ lá trà bình. Lá trà bình mang vào một tấm viết tay tờ giấy, người muốn lá trà. Tiền không cần phải gấp. Ký tên chỉ có một chữ, tiêu. Ngoài ra không còn vật gì khác, liền là cái gì giống trà đều không tả. Trương Tử An nâng lá trà bình, bước nhanh đi tới lao trà bên cạnh. Trà lao gia tử, hướng về người khác muốn điểm lá trà, ngài có muốn hay không nếm thử vì không cho nam khách mời nghe thấy, hắn hạ thấp giọng hỏi. Lao trà vừa nghe, nhất thời hai mắt phát sáng, hưng phấn gật đầu liên tục, trước hết để cho lão hủ ngửi ngửi. Trương Tử An mở ra cái nắp, một luồng thấm người mùi thơm ngát lập tức mạn dũng mà ra. Trà ngon. Tiểu hữu, đây là trà ngon A. Lao trà cao hứng hoa tay múa chân đạo. So với vụ ẩn trà lâu cũng còn tốt. Không phải một loại, nhưng phẩm chất không phân cao thấp. Lao trà khẳng định điệu nói. Trương Tử An yên lòng, có thể làm cho lão trà thỏa mãn là được. Ta đi cho ngài pha trên một chén. Cố gắng. Không dối gạt tiểu hữu, lao hủ ngụm nước đều sắp chảy xuống. Này trong bụng khó chịu lao trà là thật sự phi thường yêu thích này trà. Vậy ngài hơi chờ một chút, ta đi nấu nước, lập tức liền tốt. Trương Tử An nhìn nam khách mời, quyết định chờ mấy phút lại xin hắn rời đi. Hắn lên lầu, ở gas táo trên nấu nước. Phỉ Na mở mắt ra, đối với lao trà thèm hợp nhau lấy khinh bỉ thoáng nhìn, lập tức lại nhắm hai mắt lại. Lao trà đối với Phỉ Na khinh bỉ dường như bất giác, không ngừng mà ngửi lá trà mùi thơm ngát, hồn nhiên vong ngã. Chờ thủy mở thời điểm, Trương Tử An ngồi xổm ở cửa thang gác nhìn cửa hàng, cảm thấy ngày hôm nay đại khái không có việc gì. Có thể những người kia sẽ không trở lại, hắn nghĩ thầm. Chỉ chốc lát sau, ấm nước miệng vang lên gấp gáp tiếng âm, thủy đột tan. Trương Tử An mang theo bốc hơi nóng ấm nước đi xuống lầu, cầm lấy lao trà chuyên dụng ấm trà, mở ra cái nắp. Tiểu hữu, chờ một phút lại pha, bằng không liền phung phí của trời. Này thủy hiện tại quá bỏng. Lao trà nhắc nhở cũng ngăn cả nói. Trương Tử An ồ một tiếng, liền đem ấm nước thả xuống, đi tới nam khách mời bên cạnh. Khách mời, xin lỗi, bản điếm muốn đóng cửa. Nam khách mời hơi hơi sửng sốt một chút, như thế sớm a? Xin lỗi, có một số việc, sớm đóng cửa. Trương Tử An ấy nấy nói rằng, nam khách mời lầm bầm nhỏ giọng nói rằng, lúc này mới cương vài điểm A. Hắn từ trong túi lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 8 điểm đây. Ai lão bản ngươi nơi này tín hiệu làm sao như thế kém A, ta còn chờ điện thoại đây. Hắn đem điện thoại di động nâng cao, nỗ lực để điện thoại di động thu được tín hiệu. Sẽ không A. Trương Tử An nghe vậy có chút buồn bực, đào ra điện thoại di động của chính mình nhìn một chút. Màn hình đỉnh tín hiệu lan, bình thường vốn là đều là 5 cái cách. Hoặc là 4 cái cách, nhưng lúc này trơ mắt mà nhìn tín hiệu nhanh chóng yếu đi, 3 cái cách, 2 cái cách, 1 cái cách. Cuối cùng biểu hiện không đang phục vụ khu. Kỳ quái. Khả năng là điện tín hiệu cơ chạm gặp sự cố đi. Trương Tử An cũng không thể nào hiểu được cái này hiện tượng. Nam khách mời còn ở nâng điện thoại di động tìm tín hiệu, Trương Tử An tạm thời rời đi bên cạnh hắn, nhấc lên nấu nước ấm, đem nước nóng rót vào nhập trong ấm trà. Trong ấm trà đã để vào lá trà, nhất thời mùi thơm nước muối. Hắn đem nắp ấm trà che lên, định đem nước sôi ấm thả lại lầu 2 trong phòng bếp. Tinh Hải bị Ấu Miêu Môn truy đuổi, vô tình hay cố ý mà đem Ấu Miêu Môn mang rời khỏi cửa tiệm, tới gần đi về lầu 2 cầu thang. Phỉ Na lần thứ 2 mở mắt ra, nó nghe được một chút âm thanh. Lao trà nhìn chằm chằm ấm trà trong miệng từ từ bốc lên bạch khí, tầm mắt tiêu điểm rơi vào nơi rất xa. Một chiếc không mang theo biển số xe van đứng ở người đi đường bên. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên tóc vàng đối với mặt sau hỏi: tín hiệu quấy rầy khí mở ra không có. Tử Phát nhếch miệng nở nụ cười, ta lại không phải lần đầu tiên khô rồi, không quên được. Hắn vô vô bên cạnh một đài ngay ngắn chỉnh tề máy móc trên sáng đèn xanh, biểu thị công tác bình thường. Thanh nhân cũng không biết từ đâu làm đến này thứ tốt. Hiện tại ra ra đều không có điện thoại cố định, có món đồ này liền không sợ người dùng điện thoại di động báo cảnh sát. Tóc vàng thiết địa chép miệng một cái, thanh nhân tiểu tử kia thần thông quảng đại, không phải vậy Kim gia ta sao có thể theo hắn hôn hắn, nhưng là giao phó cho, ngày hôm nay việc này nhất định phải làm được đẹp đẽ, không phải vậy sau đó liền không chuyện làm ăn cho chúng ta. Tóc Lục Phách lối cười nói, thanh nhân tiểu tử kia lá gan quá nhỏ, không phải là một nhà phá cửa hàng thú cưng sao, là cái dám gì à? Nếu ta nói căn bản không cần chúng ta đều đến, Lục gia chính ta một cước liền có thể đem này phá điếm đạp sụp, các ngươi có tin hay không? Tóc Vàng thúc giục, nên làm việc, đừng rất nương phí lời rồi. Sớm làm xong sớm thu công. Bảy vị cầu vồng chiến sĩ gần như cùng lúc đó từ trong túi móc ra tất chân, đồng loạt chụp vào trên đầu. Khởi công đi. Chương 144, hiệp chi đại giả. Chỉ một thoáng, bánh mì chỗ ngồi lái xe, phó chỗ ngồi lái xe cùng thùng xe môn đồng thời bị kéo dài, bảy cái đầu đội tất chân người nhảy xuống xe, trong tay mang theo bóng chảy bổng, gôn cái, song tiết côn, suy côn. Lý Đại Nương hoảng sợ mở to hai mắt, phảng phất cái kia một đêm ác mộng tái hiện rồi. Nàng đột nhiên nắm lấy bạn già cánh tay, chủ nhà. Bạn già đã sớm đem công năng điện thoại di động nắm ở trong tay, bánh mì cửa xe mở ra một sát na kia liền bắt đầu ấn xuống ba người kia cứu mạng con số, nhưng mà, không tín hiệu ba chữ thình lình xuất hiện ở nho nhỏ trên màn ảnh. Ta thảo mẹ kiếp phá điện thoại di động. Bạn già hận không thể đem điện thoại di động quăng ngã, đem điện thoại di động ngươi cho ta. Lý Đại Nương run cầm cập từ trong túi đào ra điện thoại di động của chính mình đưa cho bạn già, điện thoại di động của nàng là nhi tử đào thải hạ xuống trí năng điện thoại di động, rất chậm rất thẻ, nhưng dù gì cũng là trí năng điện thoại di động. Đáng tiếc bất kể là trí năng điện thoại di động vẫn là công năng điện thoại di động, lúc này tất cả đều là không tín hiệu. Không chỉ có là bọn họ, cách đó không xa linh tinh mấy cái vừa đi lộ vừa túi đầu chơi điện thoại di động người đi đường, dồn dập nghi hoặc mà đưa tay máy nâng cao, nỗ lực tìm kiếm tín hiệu. Bọn họ xem điện thoại di động nhìn ra quá chăm chú, bọn họ quá quen thuộc với hòa bình tháng ngày, dĩ nhiên không phát hiện xe van bên trong nhảy xuống 7 cái ác đồ. Lý Đại Nương cùng nàng bạn già không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ rõ ràng đây nhất định là ác đồ môn dở trò quỷ. Ngươi cẩn thận một chút. Gặp nguy hiểm liền mau mau chạy. Ta đi phụ cận cửa hàng bên trong tìm điện thoại cố định. Bạn già vội vã mà căn dặn xong, lập tức chầm chậm rời đi. Hắn lần lượt từng cái cửa hàng đẩy cửa ra hỏi dò. Có điện thoại cố định không có ta có việc gấp. Điện thoại di động có tín hiệu không có ta có việc gấp. Mạng ngươi quan trọng a. Lý Đại Nương ngừng thở, thân thể cuộn thành một đoàn, hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia bảy cái đái tất chân ác đầu nên ngang địa đi vào kỳ duyên cửa hàng thú cưng. Nàng muốn gọi, muốn hô cứu mạng, muốn gọi đại gia đến giúp đỡ. Nàng nhếch miệng, nhưng hay bởi vì hết sức sợ hãi mà không phát ra thanh âm nào, trong cổ họng cực kỳ khô khốc. Đùng. Rầm. Tóc lục kim loại cầu đồng mạnh mẽ đập vào cửa hàng thú cưng rơi xuống đất cửa kính trên, trực tiếp đem môn tạp thành phấn vụn, vô số hóng ánh long lanh thủy tinh vỡ bốn phía tung tóe. Ầm. Cùng lúc đó, Tử Phát gôn cái cũng dựng thẳng bổ vào quầy thu tiền trên, tiếp theo lại bù đắp một cước đem quầy thu tiền đập lăn. Nam khách nhân đã bị bất thình lình sự kiện dọa sợ rồi. Trương Tử An mang theo ấm, trái tim co rút nhanh thành một đoàn. Linh tinh một ít người đi đường rốt cục phát hiện tình huống khác thường, các nữ sinh lập tức hét rầm lên, chạy vội rời đi. Có mấy cái gan lớn nam sinh thì lại xa xa mà trốn ở một bên muốn đem tình cảnh này ghi lại đến, sau đó tốt chuyển tới video trang web trên. Không ít người muốn báo cảnh sát, nhưng mà điện thoại di động tất cả đều biểu hiện không tín hiệu. Lân cận thương gia nghe được dị hưởng, đi ra cửa tiệm vọng hướng bên này, nhất thời sắc mặt kịch biến, mặc kệ trong cửa hàng hiện tại có hay không khách mời, lập tức đem cửa cuốn kéo xuống. Tóc Vàng nhảy lên đến, vung một cái song tiết côn trực tiếp đánh ở quầy thu tiền phía trên quản chế máy thu hình trên. Đem máy thu hình đánh cho nát bét. Hắn dùng song tiết côn chỉ vào nam khách mời, Lan. Nam khách mời mặt như màu đất, không có nỗ lực xính anh hùng, đem thân thể kề sát ở trên tường sượt đi ra ngoài, vừa ra cửa tiệm lập tức liên tục lăn lộn địa chạy đi. Trong cửa hàng chỉ còn dư lại Trương Tử An. Chuyện của tôi nét. Tóc Vàng đem tất chân mặt nạ từ đầu trên thu hạ xuống, kiềm chế song tiết côn cười nói, có người muốn mua ngươi một cái cánh tay. Ta xem à, ngươi vẫn là bé ngoan phối hợp một thoáng, rất nhanh sẽ xong việc. Đỡ phải liên lụy ngươi trong tiệm này miêu cầu. Dãy rủa là vô dụng nhỏ, chỉ là lãng phí thời gian. Cái khác 6 người vung lên trong tay vũ khí, ở sủng vật đồ dùng khu cùng tiêu hao khu bên trong loạn tạp một trận. Vừa phát tiết phá hoại muốn, bọn họ vừa hưng phấn điên cuồng hét lên quỷ hảo. Phá nát miêu đồ hộp thức ăn cho chó rơi ra một chỗ, tự động cho ăn khí cùng hàng không hòm bị đập phá cái nát bét. Rất nhanh trong cửa hàng chính là khắp nơi bừa bộn. Đón lấy, bọn họ vi đến trung ương sủng vật biểu diễn khu. Ấu miêu môn đã bị tinh hải dẫn tới cầu thang bên kia, sùng vật biểu diễn khu bên trong chỉ còn giữ lại vài con ấu khuyển ở run lầy bầy. Trương Tử An chăm chú năm năm đấm, trong lồng ngực sự phẫn nộ cùng không cam lòng dâng trào ra, trong đôi mắt đều sắp bước lên hỏa đến. Phỉ Na toàn thân mao đều nổ, một tiếng kêu to, từ miêu bỏ giá trên đứng lên đến, bắp thịt toàn thân như thượng huyền như thế căng thẳng. Cầu vồng các chiến sĩ được thanh nhân cảnh cáo, biết này con màu vàng miêu lợi hại, sớm có phòng bị, lập tức phân quá ba người hiện hình quạt tre ở Phỉ Na trước mặt. Tóc vàng cười cợt, xem ra ngươi vẫn là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, hai tay hắn cắt chấp xong tiết côn một mặt, thì đừng trách Kim gia không khách khí rồi. Giận không nhịn nổi, Trương Tử An tiến lên trước một bước, đang muốn đi tới với bọn hắn liều mạng, đang lúc này. Một tiếng thê lương mà bi thương than nhẹ từ cửa hàng bên trong góc vang lên. Thịnh thế thành không, nhân nghĩa làm ngộng. Lao trả từ thảm điện trên đứng lên đến, run lên áo khoác ngoài, càng làm đấu đồng đỡ thẳng, chậm rãi hướng bên này đi tới. Trong đôi mắt của nó tất cả đều là đau xót vẻ. Trương Tử An đột nhiên phát hiện, hắn tựa hồ có hơi không quen biết Lao trả. Cái kia lòng mang thiên hạ lo nước thương dân Lao trả, cái kia yêu thích thưởng trà luận đạo không tranh với đời Lao trả, cái kia xem TV tin tức sẽ cao hứng hoa tay múa chân đạo Lao trả, đã biến mất rồi. Lúc này Lao trả, mỗi đi một bước đều như núi cao sừng sững nguyên đỉnh, mỗi đi một bước đều làm cho người ta cảm thấy to lớn cảm giác ngột ngạt, bên người nó tựa hồ có không nhìn thấy báo táp chính đang ngưng tụ, cái này cựu áo khoác ngoài chính đang không gió mà bay. Nếu thiên hạ vô đạo, Lao hủ liền muốn thay trời hành đạo, trừ bạo an dân. Theo gầm lên giận dữ, Lao trả đống nhiên ngẩng đầu lên, đấu đồng dưới trong đôi mắt phóng xạ khiếp người ánh sáng, sắc bén móng tay từ miều chảo bên trong dò ra. Trương Tử An điện thoại di động vang lên lên, hắn theo bản năng mà giải tỏa màn hình. Rõ ràng không có tín hiệu, điện thoại di động nhưng vang lên tiếng nhắc nhở. Đạo hàng tinh linh, chúc mừng ngài. Nhân nghĩa miêu độ thiện cảm tăng lên trí hữu thiện. Chính đang giải tỏa tên thật. Game nhắc nhở, sùng vật thuộc tính. Thường gọi, nhân nghĩa miêu. Quý hiếm độ, điện đường cấp. Đặc thù chương mới, khắc kỷ khiến người ta không phải ta yếu, ý định thủ nói mặc hắn cuồng. Giải tỏa lai lịch. Hiệp chính là giáp. Bên trái là nhân, bên phải là nghĩa, đỉnh đầu hôi thiên, chân đạp bùn đất. Chỉ vì tồn yêu, vì lẽ đó tồn hận. Chỉ vì tâm tử, vì lẽ đó tâm bi. Chỉ vì được làm vua thua làm giặc, vì lẽ đó tể nhược phù bẩn. Chỉ vì thiên hạ vô đạo, vì lẽ đó lây vũ vi phạm lệnh cấm. Nhân nghĩa miêu là thiếu niên Diệp Vấn tập luyện Vĩnh Xuân Quyền thì đồng bọn, là Trung Hoa 2000 năm qua võ hiệp tinh thần góp lại giả, ở tín ngưỡng gia chỉ dưới trở thành thế gian tinh linh. Giải tỏa tên thật. Thiếu niên Diệp Vấn Phật Sơn Vịnh Xuân Miêu. Khẩn đón lấy, Trương Tử An chú ý tới, thường gọi bên trong nhân nghĩa miêu ba chữ đột nhiên biến mơ hồ, nhân cùng nghĩa hai chữ trùng điệp ở cùng nhau, thường cứ gọi đổi thành, hiệp miêu. Game nhắc nhở, chúc mừng. Ngài hiệp miêu độ thiện cảm đã tăng lên đến tin cậy, thu được tự do năng lực hoạt động. Ôn văn nhĩ nhã khắc kỷ khiến người ta nhân nghĩa miêu lão trà đã không còn tồn tại nữa, thay vào đó chính là ghét cái ác như kẻ thù thay trời hành đạo hiệp miêu, thiếu niên Diệp Vấn Phật Sơn Vịnh Xuân Miêu. Nhân cùng nghĩa hợp hai là một, chính là hiệp tự. Ngài nhân nghĩa miêu đã cách tuyến. Ngài hiệp miêu chính đang lọ dìn. Hiệp chi đại giả, vì dân vì nước. 18. Chú 1, khắc kỷ khiến người ta không phải ta yếu, ý định thủ nói mặc hắn cuồng. Đây là trấn Nam Vĩnh Xuân quyền quán bên trong quải câu đối. Chú 2, hiệp chính là giáp. Vì lẽ đó lây vũ vi phạm lệnh cấm, mấy câu nói này đến từ tôn hiệu anh hùng chí. Chương 145, Thương Hải một thanh cười, 5000 tự. Bảy vị cầu vồng chiến sĩ bị đột nhiên xuất hiện vài tiếng mèo kêu thực tại sợ hết hồn, bất quá đã định thần lại vừa nhìn, lại lập tức phốc ha ha địa chỉ vào Lao trà nở nụ cười. Này xuyên áo khoác ngoài đái đấu đồng miêu là cái gì quỷ? Không nghĩ tới người điếm chủ này tâm địa còn rất tốt, nuôi một con liền lộ đều sắp không nhúc nhích lao miêu. Này miêu là đến khôi hài sao? Người chủ nhân muốn chịu đòn, người đến thay hắn ra mặt yên tâm đi, ta sẽ liền ngươi cũng đồng thời đánh. Trương Tử An để điện thoại di động xuống. Xem ánh mắt của bọn họ lại như là ở xem bảy bộ thi thể, thở dài nói rằng, ta khuyên các ngươi, hiện tại chạy còn phải cùng. Chớ bảo là không báo trước vậy. Bảy vị cầu vồng chiến sĩ đương nhiên sẽ không tin tưởng, nghe vậy cười phá lên. Ngươi là ngốc xoa không chúng ta chạy chúng ta vì sao muốn chạy liền bởi vì này con láo miêu. Này phá miêu ở nông thôn muốn bao nhiêu có bao nhiêu, lão tử cũng không biết đá chết bao nhiêu chỉ rồi. Trương Tử An gật đầu, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xưa nay đầu. Các ngươi đã u mê không tỉnh, ta cũng là không có gì để nói nhiều. Tóc vàng cười nói, đều chết đến nơi rồi, ngươi còn trang cái gì bức. Nói thật với ngươi, khách hàng chỉ mua ngươi một cái cánh tay, bất quá liền trùng ngươi vừa nãy trang bức, ta lại muốn ngươi một cái chân đặt được, xem ngươi sau đó còn dám hay không ở Kim gia trước mặt tinh tướng. Lao trả chết nghiêng đầu, nhìn chằm chằm bốc hơi nóng ấm trà, tiếc hận địa nói rằng, thực sự là đáng tiếc này ấm trà ngon, duy nhân nghĩa cùng trẻ thơm không thể phụ lòng. Bảy vị cầu vồng chiến sĩ nghe lão trà lại gọi hai tiếng, có chút không rõ vì sao. tóc đỏ dùng tui trỏ chọc chọc tóc vàng, ta nói Kim gia, này mèo kêu đến làm sao như thế làm người ta sợ hãi a. Tóc vàng khinh thường đem hắn đẩy ra, phí lời. Con nào mèo kêu lên không làm người ta sợ hãi. Trương Tử An đột nhiên chen lời nói, kỳ thực. Nó đang nói chuyện. Bảy vị chiến sĩ sửng sốt một chút, sau đó ôm bụng cười cười lớn, mau đưa nước mắt đều bật cười. Miêu đang nói chuyện người này là người bị bệnh thần kinh. Phòng trưng đã bị chúng ta dọa điên rồi. Tóc vàng lau khỏe mắt cười nói, ha ha ha. Ngươi nói nó đang nói chuyện này còn xuyên áo khoác ngoài miêu đang nói chuyện vậy ngươi nói cho ta nó đang nói cái gì sẽ không là đang nói tha mạng. Trương Tử An rất chăm chú trả lời, nó là đang nói, các ngươi cùng tiến lên. Nó không có thời gian. Cái gì bảy vị cầu vồng chiến sĩ lại là sức sở. Tóc vàng dùng song tiết côn nhất chỉ Trương Tử An, tiểu tử ngươi có phải là xem thường Kim gia? Lời còn chưa dứt, Trương Tử An đùng một cái một thoáng dùng hồng ngoại hộp điều khiển tivi đóng lại đăng. Khe nằm. Bị cúp điện. Ai rất sao đem đăng đóng. Ngay khi đăng tắt đồng thời, lao trà bốn con miêu chảo giẫm một cái sàn nhà, thân thể tựa như tia chớp bắn nhanh ra, hai con vàng nóng con mắt điện quang lấp lóe. Lao trà tốc độ không bằng Phỉ Na, nhanh nhẹn không bằng Phỉ Na, sức mạnh không bằng Phỉ Na, nhưng nó có một loại đặc thù kỹ xảo, đó là một loại trải qua 2000 đến vô số cấp độ tông sư nhân vật đi vu lấy tinh để luyện ra quyền thuật kỹ xảo. Loại kỹ xảo này bị người nước ngoài xưng là công phu, bị người Trung Quốc xưng là võ thuật, võ học nghệ thuật. Miêu thị lực ở ban ngày không bằng nhân loại, thế nhưng ở ban đêm, ở trong đêm đen, cùng một con biết võ miêu tiến hành hôn chiến, Trương Tử An ngẫm lại đều cảm thấy đau bi. Mèo biết võ, không ai ngăn nổi a. Phỉ Na dùng lục dịu dàng con mắt khinh bỉ hắn, trang người tốt lành gì. Này đang không phải người con à. Người con mắt do quang minh trong nháy mắt chuyển nhập hắc ám trước mắt, sẽ tiến vào bán mù trạng thái, cái gì cũng không nhìn thấy, nhắm lại một lúc con mắt lại mở là được. Nhưng mà này bảy vị cầu vồng chiến sĩ cũng không có nhắm mắt nước mị thời gian. Cũng may không phải hoàn toàn hắc ám, rìa đường đèn đường cùng với đường cái đối diện cửa hàng ánh đèn vẫn có thể chiếu vào, bất quá từ sáng chuyển vào tối trong nháy mắt vẫn để cho bọn họ trận cước đại loạn. A, trận này treo lên đánh lấy một tiếng hét thảm bắt đầu. Nói rồi để cho các ngươi mau mau chạy, các ngươi không nghe. Trương Tử An xem trò vui không chê sự lớn, lại cầm điện thoại di động lên, từ khúc trong kho nhảy ra một thủ Thương Hải một tiếng cười. Bắt đầu cho lão trà chuyển phát tin lên sàn BGM. Đương đại anh hùng, cũng chỉ có lão trà mới xứng đáng trên này thủ rung động đến tâm can BGM. Thương Hải cười. Quần quận hai bờ sông kém. Ở bảy vị cầu vồng chiến sĩ bởi đăng tức mà mắt tối sầm lại đồng thời, lão trà đã xông đến trước người bọn họ, bốn eo hơi bốn lượn, miêu chảo mánh đạp sàn nhà, đem tốc độ phương hướng do vọt tới trước đổi thành nhảy vọt. Thời cơ bắt bi đến vừa đúng, vừa vặn tránh thoát tóc vàng mù quáng vung lên một tiết song tiết côn. Đứng núi chịu sao chính là tóc lục. Hai tay hắn nắm chặt kim loại cầu đồng, chính mở mịt nháy mắt, con ngươi không có tiêu điểm nói rõ hắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng tia sáng. Ở hắn phản ứng lại trước, lao trà đã một cái nhật tự trùng quyền do trung tuyến đánh ra, mạnh mẽ đánh vào mũi của hắn tiến lên. Xì xì. Tóc lục kêu thảm một tiếng, mũi của hắn hoàn toàn bị đánh sụp, dòng máu pha tạp vào tị thủy, ngụm nước cùng nước mắt tung tóe mà ra. Trong đầu của hắn một mảnh mê muội, thân thể như cưỡi mây đạp gió như thế. Dưới chân mềm nhũn địa dẫm không tới thực nơi. Khẩn đón lấy, lao trà rơi xuống từ trên không thì rồi hướng hắn ngực một cước phi đạp, trực tiếp đem hắn đạp đến ngoài cửa, dầm một thoáng mới ngã xuống đất bắt không đứng lên. Chim nổi theo lãng ký hôm nay. Lao trà dựa vào này một đạp lực lượng, không trung biến hướng, bay ngang đến tóc đỏ bên hông, thuận thế sử dụng ba tiêu chỉ, hai chảo lấy xuyên tiểu tay liên tục về phía trước xuyên kích ba lần. May mà lao trà không hạ tử thủ, đem lợi chảo thu hồi đi tới. Không phải vậy tóc đỏ trên bụng phải đến 6 cái động. Mỗi người đàn ông đều muốn đến 6 khối hoặc 8 khối cơ bụng, thế nhưng 6 cái động chỉ sợ cũng không ai muốn. Nay cũng không phải lão trà hạ thủ lưu tình, trên thực tế nó là phi thường muốn đem những này bọn chuột nhắt giết một người dân trăm người lấy đó hiệu view, chỉ là nó xem qua tin tức, sợ giết người sau khi cho Trương Tử An mang đến phiền phức. Ngay cả như vậy, tóc đỏ cũng không chịu được à, bởi vì lao trà này tật phong xét đánh giống như 6 liên kích tất cả đều là đánh vào hắn bụng các loại trọng yếu huyệt vị tiến lên. Khuôn mặt của hắn trong nháy mắt vặn mèo, eo dẫn tới cùng đại tôm như thế, ôm bụng ngồi trồn hôm xuống, đau đến liền cứ gọi đều không gọi ra. Lao trà đã rơi xuống đất, trực tiếp trở bàn tay bù đắp một cái phục cảnh giết cánh tay, miêu chảo đổ ngang tóc đỏ yết hầu. Lần này, trực tiếp đem tóc đỏ đánh bay trên đất, lan vài vòng lăn tới ngoài quán, tại thân thể dừng lại trước cũng đã ngất đi. Thương Thiên cười. Dồn dập trên đời kém. Lúc này, còn lại 5 vị cầu vồng chiến sĩ con mắt bao nhiêu thích hướng tối tăm tia sáng, tỉnh tỉnh mê mê đánh giá bốn phía tình huống. Khe nằm. Bọn họ vừa nhìn liền kinh ngạc đến ngây người rồi. Ngắn ngắn bất quá vài giây thời gian, kết nghĩa Kim Lan bảy vị chiến sĩ đã ngã xuống hai cái. Là ai làm? Là ai? Có dũng khí đi ra cho ta. Bọn họ lập tức hô to gọi nhỏ lên lấy phô trương thanh thế. Bởi Trương Tử An điện thoại di động sáng bình truyền phát tin BGM, ánh mắt của bọn họ bản năng tất cả đều tụ ở cái hướng kia. Tiểu tử thúi, có phải là ngươi dở cho quỷ tử phát cũng mang theo một nhánh kim loại cầu đồng, chỉ điện thoại di động bên cạnh đạo kia mơ hồ bóng người quát lên. Lời còn chưa dứt, hắn liền cảm giác khỏe mắt có một đoàn hắc ám lóe lên liền qua. Khẩn đón lấy, hắn bình rỗi ra đi kim loại cầu đồng chìm xuống. Chuyện gì xảy ra? Hắn còn không về quá ý vị đến, chỉ nhìn thấy một đoàn bóng đen rơi vào hắn cầu đồng trên. Là chỉ điểu. Bất quá. Điểu có như thế lượng hai con hoàng con người sao? Lao trả lấy kim cây độc lập tư thế vững vàng mà đứng ở cầu đồng trên, gió thổi bất động, vũ đánh không diêu, từ cực động biến thành cực tĩnh, lại từ cực tĩnh biến thành cực động. Nó ban toàn thân thể, mượn lực ly tâm vứt ra một cái hoành trống đỡ chân. Tử phát há mồm chính muốn nói cái gì, liền cảm giác một con lông sủ miêu chân nặng nề đánh ở trên mặt của chính mình. Lần này có thể so với tóc lục còn thảm, tóc lục tốt xấu chỉ là tổn thất hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vệnh cao sống mũi, tử phát liền sống mũi mang răng cửa toàn quân bị diệt. Tỏ rõ vẻ miệng đầy đều là huyết. Hắn lảo đảo địa sau hạ, ngã ra cửa sau khi ở trên bậc thang một cước dẫm không, đông địa một tiếng sau gáy khái ở người đi đường trên, cũng an tường địa ngất đi. Ai phụ ai thắng ra trời biết hiểu. Lao trà hoành chống đỡ chân đá vào tử phát trên mặt trong nháy mắt, thân thể của nó cũng từ cầu đồng trên xoay tròn bay lên trời, áo khoác ngoài và táo múa nhẹ nhàng, giống như thiên ngoại phi tiên. Vẫn lo liệu biết điều tinh tướng Lam Phát, từ khi phát hiện sự tình không ổn sau khi liền núp ở còn lại mấy vị chiến sĩ trung gian, như toan mượn thân thể của bọn họ bảo vệ mình. Lá gan của hắn là này bảy vị cầu vồng chiến sĩ bên trong ít nhất, đánh lại không dám đánh, chạy lại không dám chạy. Hắn liên tiếp hướng về ngoài quán nhìn xung quanh, hận không thể có vị nào đi ngang qua thần tiên đem mình cứu đi. Hắn một lần cuối cùng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh thời điểm, chỉ nhìn thấy tóc lục bị đánh bay ra ngoài dáng vẻ, liền hoảng sợ quay đầu lại, chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, hai con lông xù tay nhỏ ôn nhu nắm ở sau gáy của hắn. Lao trả ở đánh tơi bởi tử phát thì đã dự phán được rồi phương vị. Nó rơi xuống từ trên không, bất thiên bất ỷ địa rơi vào Lam Phát, từ trước mắt hắn xẹt qua một sát na, nó hai cái chân trước ôm lấy Lam Phát sau gáy, đem đầu của hắn đi xuống ép, đồng thời mượn lực phát lực, lấy đầu gối của chính mình đón đánh. Xuyên tiểu tay thêm đầu gối pháp. Đầu gối bắn trúng thanh phát gọ má thì, Lao trà cũng bung lòng tay ra. Lam Phát lại như trong tivi nước gội đầu quảng cáo người mẫu như thế tiêu sái mà từ thấp nơi hướng về chỗ cao vung một cái đầu, cả người đều bị này đầu gối một đòn đụng phải nhấc lên khỏi mặt đất, đồng thời cất cánh còn có mấy viên đại răng hàm. Hắn sau khi rơi xuống đất liên tục vài cái sau nhào lộn, cút khỏi ngoài quán, bất tỉnh nhân sự. Giang Sơn cười. Mưa bụi riêu. Lao trà dựa vào hai tay hướng phía dưới án Lam Phát đầu dư thế lần thứ hai bay lên trời, mục tiêu của lần này là tranh phát. Ngoại trừ Trương Tử An bên ngoài, trong cửa hàng còn đứng người chỉ còn dư lại ba vị, phân biệt là tranh phát, Lam Phát cùng tóc vàng. Trương Tử An là cửa hàng nơi sâu xa, khá là tối tăm, ba người khác là ở cửa tiệm phụ cận, hơi hơi sáng sủa một ít, bởi vậy từ Trương Tử An góc độ là có thể đại thể nhìn thấy Lao trà ra tay quy tích. Hắn là vừa xem vừa nhe răng nhếch miệng hấp khí lạnh. Đều thế mấy vị kia cảm thấy đau a. Lao trả vừa ra tay, không phải chiếu mặt đánh chính là chiếu bụng đánh, cái nào nhuyễn đánh chỗ nào, cái nào giòn đánh chỗ nào, cái nào đau đánh chỗ nào. Nói cẩn thận đánh người không làm mất mặt nghi. Hắn khởi đầu cho rằng Lao trả là bộ binh, sau đó cảm thấy là kỵ binh, hiện tại vừa nhìn, mẹ nó quả thực chính là không quân a, các loại nhảy lên các loại phi, cùng chơi vòng treo thể thao vận động viên gần như. Lại nhìn phỉ na, cũng là nhìn ra ngây người, le lưới không ngậm mồm vào được. Quả nhiên là khắc kỷ khiến người ta không phải ta yếu, ý định thủ nói mặc hắn cuồng. Lao trả không giận thì thôi, nay giận dữ lên quả thực là thây chất đầy đồng dòng máu phiêu sử. Treo lên đánh tất cả không phục a. Lại nhìn Tinh Hải, nó đối với Lao trả biểu hiện hào không kinh dị, buồn bực ngán ngẩm địa đưa lại eo. Đào lãng đào tận hồng trần thế tục biết bao nhiêu. Đừng hoảng hốt. Lưng tựa lưng đứng ở đồng thời. Tóc vàng giống to. Tóc vàng quả nhiên là trong bọn họ làm thủ lĩnh. Đang đối mặt quỷ dị như thế tình huống dưới vẫn cứ duy trì mấy phần bình tĩnh. Kỳ thực trong lòng hắn cũng rất hoảng, chỉ là ở bề ngoài cường tự vệ nắm chấn định, ở trong lòng đem thanh nhân tiểu tử kia chửi đến máu chó đầy đầu, nói cẩn thận không gặp nguy hiểm sủng vật nhi hắn hiện tại ninh nguyện tao ngộ một con mắt kính xà hoặc là lam hoàn bạch tuộc, đạp mã lam hoàn bạch tuộc đều không như thế đòi mạng a. Tranh phát cùng thanh phát vừa nghe, mau mau hướng về tóc vàng áp sát quá khứ. Kim gia, ta muốn về nhà. Tranh phát vừa chạy vừa khóc. Một giây sau, hắn sẽ khóc không lên tiếng, bởi vì cổ của hắn bị một cái lông xù đuôi quấn lấy. Đôi cương cuốn lên đến thời điểm là rất nhuyễn, nhưng mà lập tức liền trở nên như cương quyển như thế cứng rắn.